bạn đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung hậu truyện 2. Mọi người cùng lắng nghe nha. Ngạch, việc này nói rất dài dòng, ngươi có thể làm nó chỉ là một cái mặt nạ. Tiêu Viêm dừng một chút hồi đáp. Tiêu Nguyệt Ly nhìn nhiều mấy lần sau cũng là không có để ý. Cha đến Bắc Minh Hư Vô làm cái gì? Tiêu Nguyệt Ly hỏi. Đến tìm một người. Tiêu Viêm hồi đáp. Ố, cha những cái kia đồng bạn, bọn hắn đều tại minh giới đâu, nhưng vẫn lạc về sau, linh hồn không hoàn chỉnh, cho nên cần thời gian mới có thể khôi phục. Tiêu Nguyệt Ly chính là nói. Hồng Mông Tinh một trận chiến, trừ Tiêu Viêm bên ngoài, có người vẫn còn tồn tại, nhưng cũng có người vẫn lạc, mười mấy người không sợ chiến đội, cuối cùng chỉ còn lại rải rác mấy người. Nghe vậy Tiêu Viêm lúc này liền là toàn thân chấn động, nhìn về phía Tiêu Nguyệt Ly, nghiêm túc bắt lấy Tiêu Nguyệt Ly bả vai, bọn hắn còn có thể phục sinh. Không cần suy nghĩ nhiều, Tiêu Nguyệt Ly trong miệng bọn hắn, chính là Hồng Bông Sao Băng Rơi đồng bạn. Có thể là có thể, chẳng qua trí nhớ của bọn hắn đều có chỗ khuyết tổn, muốn khôi phục cần thời gian, nếu như có thể đem bọn hắn đưa đến đã từng sinh hoạt qua địa phương, như thế là tốt nhất. Tiêu Nguyệt Ly nhìn xem khẩn trương Tiêu Viêm, chính là hồi đáp. Còn sống liền tốt, còn sống liền tốt. Tiêu Viêm biết được, Hồng Bông Tinh một trận chiến cơ hồ là để không sợ chiến đội sụp đổ, khiến những cái này một mực đi theo các huynh đệ của hắn, còn có thê tử của hắn, đều là tiếp nhận vô tận đau đớn, Tiêu Viêm nội tâm vô cùng áy náy. Bây giờ chỉ cần bọn hắn còn sống, Tiêu Viêm chính là vừa lòng thỏa ý. Đợi ta đem sự tình xử lý xong, liền đem bọn hắn đều tiếp về nhà, Nguyệt Ly, ngươi lại giúp cha một đại ân, thật cảm ơn ngươi. Tiêu Viêm cầm Tiêu Nguyệt Ly tay, trong nội tâm vô cùng cảm xúc, biết được mình đồng bạn cũng còn sống tin tức, đối với Tiêu Viêm đến nói, không thể nghi ngờ là một loại giải thoát, cha cũng không cần quá lo lắng, trí nhớ của bọn hắn sẽ theo thời gian chậm rãi khôi phục, chỉ là tuổi thọ của bọn hắn bị hao tổn nghiêm trọng, thực lực đều là rút lui, tối đa cũng chỉ có mấy ngàn năm tuổi thọ. Tiêu Nguyệt Ly nói, một cái đấu đế tuổi thọ cũng bất quá mấy ngàn năm, kỳ thực mấy ngàn năm đã thật lâu. Trên đường bọn hắn có thể một lần nữa tu luyện, thực lực sau khi tăng lên, tuổi thọ vẫn là có thể chậm rãi gia tăng, ta tận lực đem bọn hắn thương tích giảm bớt đến nhỏ nhất. Tiêu Nguyệt Ly cũng là nói nghiêm túc, Thiên Tàng Vương cũng đều là hiếu kỳ, Tiêu Nguyệt Ly như thế ham chơi hài tử, vì cứu Tiêu Viêm bọn này đồng bạn, thế nhưng là hao hết tâm tư. Tạ ơn nhỏ Nguyệt Ly, nếu không phải là ngươi, cha khả năng mãi mãi cũng đi không ra cái này ràng buộc. Tiêu Viêm rưng rưng mỉm cười, nhẹ vỗ về Tiêu Nguyệt Ly trán. Bất quá bây giờ ngươi còn muốn đi bồi cha tìm một nhân tài đi, Tiêu Viêm nói, vẫn lạc đều bị Tiêu Nguyệt Ly cứu, như vậy còn sống lòng ý, bây giờ lại ngay tại chịu nguy hiểm. Còn có những người khác à, tại Minh Hà bên trong sao, nếu là đã chuyện thế, liền không có cách nào, Tiêu Nguyệt Ly nói. Tiêu Viêm lắc đầu, hắn còn sống, chỉ bất quá tiến vào loạn thần tán, bây giờ tình huống không biết, Tiêu Viêm nói. Tiêu Nguyệt Ly nghe vậy chính là mày liễu hơi nhíu, loạn thần tán. Tiêu Viêm gật gật đầu. Ta đi qua, Tiêu Nguyệt Ly trả lời. Ngươi đi qua, bên trong tình huống như thế nào, còn có thể tìm được sao? Tiêu Viêm vội vàng truy vấn. Đi qua, nhưng cũng không có xâm nhập, bên trong có rất nhiều hư không thú, ngược lại là rất hung. Sư phó lúc trước mang ta đi lịch luyện, giết cái ngàn thanh hơn bạn, cũng là không tính lạ lẫm. Tiêu Nguyệt Ly gật gật đầu, tiếp tục nói. Bây giờ có thể tìm được sao? Tiêu Viêm tiếp tục truy vấn. Hiện tại vấn đề là có thể hay không tìm tới loạn thần tán. Hẳn là có thể tìm tới, chẳng qua cần một chút thời gian, trước thông báo sư phó một tiếng, nếu là tình huống không đúng hắn tốt tới cứu giá. Tiêu Nguyệt Ly nói, chính là lập tức thông qua đặc hữu phương thức thông tri Thiên Tàng Vương. Làm Thiên Tàng Vương, tự nhiên là không dám phản bác cái gì, chỉ có thể là ứng thanh đáp ứng. Cái này loạn thần tán tại Bắc Minh Hư Vô là một cái lưu động không gian, bởi vì nó sẽ hấp xả thi thể nguyên nhân, cho nên xưng là loạn thần tán, nhưng cùng lúc vô số đấu thần xâm nhập về sau, vẫn lạc trong đó không phải số ít, cho nên mới có cái tên này. Tiêu Nguyệt Ly trước cho Tiêu Viêm giải thích nói, Tiêu Viêm nghe vậy, cũng là khẽ gật đầu. Cho nên, hiểu rõ đặc tính về sau, muốn tìm tới nó phương pháp rất đơn giản, đó chính là đi tìm thi thể. Đương nhiên, nó cũng không phải là tất cả thi thể đều sẽ hấp xả. Chủ yếu nhất vẫn là hấp xả tồn tại cùng hư vô trong biển hư không thú. Tìm tới hư không thú, có lẽ liền có thể tìm tới loạn thần tán. Tiêu Nguyệt Ly phân tích đạo lý rõ ràng, nhưng Tiêu Viêm nghe lại cảm giác không thế nào đáng tin cậy. Còn có những phương pháp khác đi tìm sao? Tiêu Viêm hỏi. Những biện pháp khác, cũng là không phải là không có. Tiêu Nguyệt Ly nói, sau khi nói xong, liền đem ánh mắt chậm rãi nhìn về phía bên cạnh vòng quanh nàng cùng Tiêu Viêm dưới chân chạy tới chạy lui Vượng Tài. Dẫn nó đi a. Tiêu Viêm minh bạch Tiêu Nguyệt Ly ý tứ, Tiêu Viêm nhẹ gật đầu. Đúng, chỉ bất quá nó có cấm thúc, không được rời đi nơi này, nhưng thời gian ngắn rời đi ta vẫn là có biện pháp, Loạn Ma Lăng rất mấu chốt, nhất định phải từ nó trông coi mới được, Tiêu Nguyệt Ly chậm rãi nói. Vậy liền mang lên nó, chủ yếu thời gian chờ không được, nắm chặt lên đường đi, Tiêu Viêm ngưng trọng nói. Tiêu Nguyệt Ly nhẹ gật đầu, sau đó ngồi xổm người xuống, lập tức xách ở Vượng Tài, rũ cục lấy nhìn quả thực là đáng thương rất, Vượng Tài phát ra lẩm bẩm đáng thương thanh âm, một bên đen tan thần thụ, thì là cười lớn tiếng. Được, lên đường đi cha, Tiêu Nguyệt Ly nhẹ gật đầu, Tiêu Viêm cũng thế. Hai người tới Loạn Ma Lăng lối ra, nhưng đến sau khi ra, Tiêu Viêm bước chân dừng lại, chính là quay đầu nhìn về phía Tiêu Nguyệt Ly. Hỏng bét, ta không có phương chu, hư vô trong biển vẫn là cần phải mượn phương chu mới có thể ở trong đó, lực lượng cơ thể rất khó tiếp nhận trong đó áp lực. Tiêu Nguyệt Ly thì là mỉm cười, chỉ gặp nàng búng tay một cái, mấy tức về sau, một chiếc màu hồng phương chu liền xuất hiện tại trước mặt của bọn hắn. Tiêu Viêm tức xạ mặt lại nhìn qua cái này phấn nhào nhào phương chu, cái này tràn đầy thiếu nữ tâm a. Đây là sư phó đưa cho ta thiên túy quà sinh nhật, mặc dù bộ dáng thổ một chút, chẳng qua rất có linh tính, ta rất thích, Tiêu Nguyệt Ly nói. Nói xong chính là mang theo Tiêu Viêm cùng Vượng Tài bên trên phương chu. Vượng Tài hóa thành U Minh Địa Ngục Tam Đầu Khuyển, một tiếng sủa loạn, tại kia hư không bên trong, chính là xuất hiện một đầu hư không thị loại, thân thể cao lớn, so với chiếc này phấn nhào nhào phương chu, nhưng lớn hơn nhiều. Sau đó hư không thị trồng ở trước, phương chu ở phía sau, chính là bắt đầu ở Bắc Minh trong hư vô xuyên qua, có hư không thị loại hộ giá hộ tống. Tự nhiên không có những sinh vật khác dám tiếp cận, chẳng qua cái này một tìm chính là hoa trọn vẹn 5 năm quan cảnh, 5 năm bên trong, Tiêu Nguyệt Ly cơ hồ bức bách Tiêu Viêm đem hắn trải qua hết thảy. Cùng hắn cùng Huân Nhi là như thế nào yêu nhau, chờ một chút vân vân, đều dời ra ngoài. Trên đường đi cố sự, tràn ngập gian khổ, tình sâu vô cùng chỗ, Tiêu Nguyệt Ly cũng là cảm tính, gương mặt xinh đẹp ủy khuất, nước mắt xẹt qua, chẳng qua cuối cùng lại cảm thán một câu. Vì cái gì ta liền không có có nhiều như vậy cố sự, cha nhân sinh mới gọi nhân sinh. Nghe vậy Tiêu Viêm là tức xạ mặt lại nhìn qua Tiêu Nguyệt Ly, xuất sinh tức đỉnh phong, cái này không biết là bao nhiêu người tha thiết ước mơ. Tốt, chuyện xưa của ta kể xong, hiện tại đến phiên ngươi. Tiêu Viêm cười vuốt một cái Tiêu Nguyệt Ly mũi ngọc tinh xảo, đầu Tiêu Nguyệt Ly kìm nén miệng, chẳng qua rất nhanh liền cười gật gật đầu. Chuyện xưa của ta cùng cha Sara, cảm giác chuyện xưa của ta đều quá bình thản, tất cả đều là sư phó lão già kia tử, Tiêu Nguyệt Ly thì là không tức giận nói. Tiêu Viêm nghe vậy cũng là mỉm cười. Nguyệt Ly, bây giờ thực lực gì rồi? Tiêu Nguyệt Ly bây giờ mặc dù khuôn mặt không có quấn băng vải, nhưng trên thân, nhưng như cũ quấn lấy. Mà những cái này băng vải cũng giống như áp chế Tiêu Nguyệt Ly trong cơ thể một loại nào đó lực lượng cường đại. Thực lực a, như thế không rõ ràng, nhưng lấy cha thực lực trước mắt đến xem, là đánh không lại ta. Tiêu Nguyệt Ly ngạo kiều nhìn xem Tiêu Viêm. Tiêu Viêm, đối với cái này, cũng từ chối cho ý kiến. Bởi vì cái này cũng không kỳ quái, dù sao Tiêu Nguyệt Ly thân phận chính là Minh Vương, một cái minh giới nữ vương, như thế nào Tiêu Viêm bây giờ có thể so sánh? Vậy ngươi đánh thắng được Thiên Tàng Vương sao? Tiêu Viêm hỏi. Tiêu Nguyệt Ly nghe vậy, thì là lắc đầu. Không cùng lão đầu kia đánh qua, nhưng lão đầu kia chắc chắn sẽ không ra tay đánh ta. Tiêu Nguyệt Ly ngược lại là rất tự tin, từ Tiêu Nguyệt Ly xuất sinh đến bây giờ, không biết xông ra bao nhiêu hỏa loạn, cũng không luận như thế nào, Thiên Tàng Vương đều chưa từng trách cứ qua Tiêu Nguyệt Ly. Cũng là, Thiên Tàng Vương rất là chấp nhận ngươi, lấy tính tình của ngươi, nhất định là xong không ít họa, cũng may là có ngươi vị này không tức giận sư phó. Tiêu Viêm vừa cười vừa nói, Tiêu Nguyệt Ly thì là nhếch miệng. Hắn là chuyện đương nhiên, ta nghe nói hắn cùng ta đi lên một thế thế, nhưng là có quan hệ chặt chẽ, Tiêu Nguyệt Ly nói. Tiêu Viêm nghe vậy, cũng là hơi nhíu lông mày. A, còn có chuyện như vậy sao? Xem ra hắn đối ngươi cũng không chỉ là sư đồ tình cảm a. Tiêu Viêm khó trách Thiên Tàng Vương sẽ đủ kiểu chấp nhận Tiêu Nguyệt Ly, nguyên lai có cái tầng quan hệ này ở đây a. Hắn cũng đừng vọng tưởng, ta nhưng sẽ không thích một cái lão đầu tử. Tiêu Nguyệt Ly nói nghiêm túc, thật tình không biết, ngồi tại minh giới Thiên Tàng Vương, cái này một ngụm rượu uống hết, ngậm tại miệng bên trong không biết bao lâu. Cái này ni tử vậy mà không thích ta, Thiên Tàng Vương tiếng nói đều có chút run rẩy, sau đó ngụm lớn uống vào rượu. về sau chính là Linh Đinh say mềm, bị hù chuyển luân vương, đều là thật sinh chăm sóc, nhưng chưa từng thấy qua Thiên Tàng Vương say thành như vậy. Lời nói lại không thể nói như vậy ni tử, Thiên Tàng Vương thủ hộ hai người thế, có thể thấy được hắn thâm tình, có thể ngươi tìm về ký ức thời điểm liền sẽ không như thế nghĩ. Tiêu Viêm cũng không phản đối, hắn không hiểu rõ Thiên Tàng Vương cùng Nguyệt Ly ở kiếp trước trải qua cố sự, cho nên hắn không cách nào làm kết luận. Nhưng Tiêu Nguyệt Ly cũng có tự mình lựa chọn quyền lợi, nàng có thể hoàn toàn vứt bỏ ở kiếp trước, thậm chí chỉ cần nàng không muốn, ở kiếp trước ký ức đều có thể không cần khôi phục. Mặc dù là chuyện thế, nhưng bản thân cũng trở thành hai cái khác biệt sinh mệnh, đều có riêng phần mình nhân sinh cùng riêng phần mình tình cảm, không có người nào có thể đi can dự. Nhưng nghe đến Tiêu Viêm, sai đã bất tỉnh nhân sự Thiên Tàng Vương chậm rãi giơ ngón tay cái lên, trong miệng, thì thầm nói, vẫn là cha vợ hiểu chuyện a. Ta cái này cẩn thận bẩn có thể đã thương không nhẹ. Chuyển Luân Vương cười khổ nhìn nằm ở trên giường lầm bầm lầu bầu Thiên Tàng Vương, làm người chứng kiến, Chuyển Luân Vương tự nhiên biết Thiên Tàng Vương cùng Minh Vương phát sinh hết thảy. Chẳng qua như Tiêu Nguyệt Ly thật chưa từng đối Thiên Tàng Vương động đậy tình, như vậy cũng không có người có thể đi can dự. Không biết vì cái gì, chính là biết sau chuyện này rất kháng cự, cũng không phải chán ghét lão đầu, nhưng nội tâm chính là rất kháng cự, ta cũng không biết vì cái gì. Tiêu Nguyệt Ly cũng là minh bạch Tiêu Viêm ý tứ, coi như nàng bướng bỉnh đến đâu, cũng minh bạch Thiên Tàng Vương, vì nàng trả giá hết thảy. Có lẽ sẽ chậm rãi tiếp nhận, trân quý trên thế giới mỗi một cái người yêu của ngươi, huống chi hắn thủ hai người thế. Tiêu Viêm ngược lại là thuyết phục Tiêu Nguyệt Ly. Đối với Tiêu Viêm lời nói, Tiêu Nguyệt Ly biết miệng, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, bởi vì Huân Nhi mẫu thân dặn dò qua nàng, cha nói lời nhất định phải nghe, mà lại phải nghiêm túc nghe. Tiêu Viêm cùng Tiêu Nguyệt Ly không ngừng không nghỉ trong lúc nói chuyện với nhau, Vượng Tài cũng là rũ cục lấy đầu, ghé vào Tiêu Nguyệt Ly bên cạnh. Mặc dù Tiêu Nguyệt Ly thường xuyên trêu cợt nó, nhưng Tiêu Nguyệt Ly vẫn như cũ là nó duy nhất chủ nhân. Bỗng nhiên, Vượng Tài đứng lên, mắt sáng như đuốc, đi vào phương chu đầu thuyền, sau đó bắt đầu sủa loạn. Tiêu Nguyệt Ly nghe tiếng đứng lên, nhìn về phía Vượng Tài, sau đó mở miệng nói ra, tìm được. Tiêu Viêm cũng là vội vàng đứng lên. Hai người đuổi tới đầu thuyền, thuận Vượng Tài nhìn về phía phương hướng mà đi, nhìn thấy cái này một cảnh tượng đầy đủ rung động lòng người. Có một tòa cổ điện, nhìn qua 10 phần cổ kỹ, mà làm người ta chú ý nhất chính là cổ điện phía trên cột mấy cây tráng kiện khóa sắt. Thuận khóa sắt phương hướng nhìn lại, kia là từng đầu hình thể vô cùng to lớn hư không thị loại, chỉnh chỉnh tề tề xếp thành một hàng, chừng 9 đầu. Cái này 9 đầu hư không thị loại hình thể so bình thường hư không thị loại ít nhất phải lớn đến. Cho nên dẫn theo Tiêu Viêm bọn hắn tìm tới nơi này hư không thị loại cùng bọn chúng so với, liền như là đại nhân cùng tiểu hài, chênh lệch rõ ràng. Mà cái này cổ điện phía trên viết 3 cái cổ xưa chữ lớn, Loạn Thần Tán. Tiêu Nguyệt Ly khống chế nàng chiếc này phấn nhào nhào phương chu chậm rãi tựa ở cổ điện bên cạnh, sau đó Tiêu Viêm cùng Tiêu Nguyệt Ly cùng Vượng Tài, hai người một chó, nhảy lên cổ điện trên bình đài. Tiêu Nguyệt Ly vẫy vẫy tay, nàng kia phấn nhào nhào phương chu chính là mình biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Viêm nhìn xem cũng là trợn mắt hốc mồm, cảm thán nó linh tính không nói. Điều này có thể nháy mắt biến mất lại nháy mắt xuất hiện phương thức thì là khiến người cảm thấy ngạc nhiên. Tại Tiêu Viêm bọn hắn bước vào Loạn Thần Tán một cái chớp mắt, 9 đầu hư không thì lại chậm rãi hướng về phía trước, đồng thời chính là một lần nữa ẩn nấp tại mảnh này hư vô biển ở trong. Vượng Tài đi ở phía trước, đi đến cổng, nó bỗng nhiên dừng một chút, dường như lại nhớ lại cái gì. Nơi này là nó ra đời địa phương, rời đi thật lâu, đoán chừng nó cũng có tưởng niệm đi. Nhìn xem Vượng Tài động tác, Tiêu Nguyệt Ly nói, ngồi xổm người xuống khẽ vuốt Vượng Tài đầu chó, cảm thụ được Tiêu Nguyệt Ly bàn tay nhiệt độ, cùng gương mặt xinh đẹp bên trên nổi lên nụ cười, dường như Vượng Tài trong lòng nháy mắt thư sướng không ít, lại lần nữa mở ra bộ pháp đi thẳng về phía trước. Tiêu Nguyệt Ly cùng Tiêu Viêm đi theo Vượng Tài sau lưng. Tiêu Nguyệt Ly chính là cùng Tiêu Viêm nói lên Vượng Tài cố sự. Nó tiền thân là một loại hư không chó săn, loại này chó săn một lần sẽ sinh ra 2 chó bảo bảo, nhưng cuối cùng chỉ có thể có 1 con sống sót, mà nguyên nhân cái chết cũng không phải là đến từ ngoại giới, mà là 2 chó bảo bảo lẫn nhau ở giữa chém giết, chỉ có sống sót 1 con mới có thể đi theo chó săn đội. Nó rất may mắn, bởi vì sinh ra tới thời điểm bày ra cường tráng chính là đầy đủ chứng minh tất nhiên sẽ sống sót, mà huynh đệ của nó thì là gầy yếu không chịu nổi, nhìn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng bết bát nhất sự tình vẫn là phát sinh, nó lọt vào mình thân sinh mẫu thân bắt chết, bởi vì chỉ có thể sống 1 cái, cho nên mẹ của nó đưa nó giết chết, lựa chọn nó gây yếu huynh đệ. Nó chết rồi sao? Tiêu Viêm hỏi. Bây giờ Vượng Tài, thân phận đã phát sinh cải biến cực lớn, chí ít không phải cái gì hư không chó săn có thể so sánh với. Còn chưa trưởng thành nó tự nhiên sẽ không là mẫu thân nó đối thủ. Tử vong về sau, Minh Vương nhìn nó đáng thương, chính là để nó chuyển thế trở thành ba đầu luyện ngục khuyển chi tử. Xuất sinh về sau chính là một mực đi theo Minh Vương. Tiêu Nguyệt Ly hồi đáp, Tiêu Viêm nghe vậy cũng là khẽ gật đầu, loại này bị thân nhân phản bội cảm giác, có lẽ là người bình thường đều không thể đi tìm hiểu. Ngươi không phải liền là Minh Vương sao? Tiêu Viêm cổ quái nhìn xem Tiêu Nguyệt Ly. Là kiếp trước của ta, không phải ta, chẳng qua Vượng Tài cũng rất thú vị. Trước đó ngược lại là thường xuyên lấy nó làm bồi luyện, Tiêu Nguyệt Ly cười nói, nghe được bồi luyện hai chữ. Đi ở phía trước Vượng Tài bỗng nhiên quay đầu, kia mắt chó bên trong đều là sợ hãi. Rất hiển nhiên, Tiêu Nguyệt Ly để Vượng Tài trong lòng lưu lại thật sâu đóng dấu. Yên tâm đi, cùng ngươi chơi chán, về sau không đánh ngươi. Tiêu Nguyệt Ly nhìn xem Vượng Tài ánh mắt sợ hãi, chính là vừa cười vừa nói. Vượng Tài ánh mắt lúc này mới khôi phục bình thường, bất quá vẫn là rất e ngại Tiêu Nguyệt Ly. Nhìn xem Vượng Tài dáng vẻ đáng thương, Tiêu Viêm cũng là thay Vượng Tài cảm thấy đáng thương. Vượng Tài gặp cực khổ hoàn toàn không phải hắn có thể tưởng tượng. Cổ điện về sau con đường là một cái ngắn ngủi lỗ sâu thông đạo, ổn định năng lượng khiến cho thân xác ở trong đó thông hành cũng không cảm giác được mảy may áp lực. Thông đạo không dài, ước chừng thời gian một nén hương, thông đạo chính là đi đến đầu, lại đi lên phía trước, chính là chân chính tiến vào Loạn Thần Tán. Loạn Thần Tán hoàn cảnh cùng Tiêu Viêm tưởng tượng hoàn toàn không giống, vốn cho rằng Loạn Thần Tán nên cũng là một cái cực kỳ kiềm chế địa phương, nhưng trước mắt xuất hiện trang cảnh lại là hoàn toàn tương phản. Trước hết nhất khiến người chú mục là Loạn Thần Tán bầu trời, trên bầu trời này có cửu luân màu đỏ tím mặt trăng, hiện ra không ngầm không nhạt tia sáng, mà tại cái này dưới mặt trăng thì là đủ mọi màu sắc lại sinh trưởng tươi tốt thực vật. Lại phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này nhìn lại giống như một mảnh không có tranh đấu tịnh thổ, chỉ ít nơi này không nhìn thấy nửa cái bóng người, có thể nhìn thấy đều là sinh trưởng khác nhau ma thú. Loạn Thần Tán bên trong vô cùng nguy hiểm, đây đều là hư không thú, thực lực cường đại vô cùng, cho nên chúng ta phải cẩn thận mới được. Tiêu Nguyệt Ly dặn dò, nàng tới qua, cho nên nàng rất rõ ràng, trước mắt nhìn thấy hết thảy chẳng qua là biểu tượng. Chẳng qua có Vượng Tài dẫn đường, cũng không cần lo lắng quá mức. Tiêu Nguyệt Ly nói, bọn hắn chính là chân chính tiến vào Loạn Thần Tán, nhưng chính như Tiêu Nguyệt Ly lời nói, nơi này vô cùng nguy hiểm. Vượng Tài bước chân bỗng nhiên dừng lại, xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mặt bọn hắn chính là một mảnh cạn đóa hoa màu xanh lam. Vượng Tài cùng Tiêu Nguyệt Ly đều là lộ ra ngưng trọng biểu lộ, xem ra vận khí không được tốt, vừa đến đã gặp phải lam hoa đèn, loại này hoa uy lực không thể coi thường, một đóa nổ tung lên chính là tương đương với một cái đấu tiên tự bạo, mà nơi này lam hoa đèn chừng hơn vạn đóa, nếu như cùng nhau nổ tung lên, uy lực tương đương với một ngũ tinh đấu thần tự bạo, lại uy lực thậm chí còn tại cái này phía trên. Tiêu Nguyệt Ly nghiêm mặt nói, Tiêu Viêm cũng là nhíu mày. Nhìn quanh hai bên, chính là phát hiện, chung quanh thực vật sinh trưởng tốc độ cực nhanh, mà lại là mắt thường tốc độ rõ rệt sinh trưởng. Nói cách khác, nơi này nhìn như khu rừng rậm rạp, có thể chẳng qua là mấy ngày mới sinh trưởng. Chúng ta nhất định phải lách qua, Tiêu Nguyệt Ly nói. Bay qua không được sao, Tiêu Viêm không hiểu. Nơi này tất cả đều là lam hoa đèn cành lá, sao mạng nhện còn muốn dày đặc, chỉ bất quá tinh tế, cho nên không quan sát tỉ mỉ chính là phát hiện không được. Tiêu Nguyệt Ly nói, Tiêu Viêm nghe vậy đây mới là hơi khom người xuống, xuyên thấu qua tia sáng, thật là trông thấy kia xen lẫn tại không trung sợi tơ. Những sợi tơ này chính là dẫn bạo lam hoa đèn dây dẫn nổ, đành phải nghe theo Tiêu Nguyệt Ly lời nói, đường vòng mà đi. Sau đó Tiêu Viêm cùng Tiêu Nguyệt Ly chính là tại Vượng Tài dẫn đầu hạ hướng phía bên trái đi đến. Nhưng vừa đi chưa được mấy bước chính là phát hiện, nơi này tràn ngập một cổ khịt mũi hương vị. Không đợi Tiêu Viêm làm ra phản ứng, Vượng Tài dẫn đầu hóa thành nguyên hình, thân thể cao lớn ngăn tại Tiêu Viêm cùng Tiêu Nguyệt Ly trước mặt. Dưới chân biến thành đầm lầy, cùng lúc đó, chính là nhìn thấy đầm lầy ở trong xuất hiện vô số rắn độc. Tại những độc xà này về sau, xuất hiện một cái khổng lồ đầu. Vượng Tài không nói hai lời, chính là trực tiếp nhào tới. Hư không ba lăng rắn, trưởng thành thực lực có thể so với nhị tinh đấu thần, thực lực như vậy không đủ gây sợ. Tiêu Nguyệt Ly bình thản nói, hư không ba lăng thân rắn thân khổng lồ, nhưng cùng hóa thành u minh ba đầu luyện ngục khuyển so sánh, cũng là không chút thua kém. Mà lại Vượng Tài thực lực tự nhiên là tại cái này hư không ba lăng rắn phía trên quá nhiều, gần như miệng vừa hạ xuống, liền đem nó sinh sinh cho cắn chết. Giết chết về sau, Vượng Tài chính là lại khôi phục lại Tiểu Khuyển, tiếp tục mang theo Tiêu Tiêu cùng Tiêu Nguyệt Ly hướng phía trước. Tiến vào một khoảng cách về sau, sau lưng bỗng nhiên truyền đến tiếng nổ mạnh to lớn, nghe tiếng Tiêu Viêm cùng Tiêu Nguyệt Ly quay đầu đi, chính là phát hiện, bọn hắn vừa mới chỗ khu vực kia, Lam Hoa Đèn không biết là làm sao bị dẫn bạo. Hỏng bét, chạy, Tiêu Nguyệt Ly nói thầm một tiếng không tốt, sau khi nói xong chính là lôi kéo Tiêu Viêm, hướng phía trước bạo nước mà đi, cũng quản không là cái gì nguy hiểm. Kia một mảnh Lam Hoa Đèn cụ thể không biết có bao nhiêu, ít thì vạn đoá, nếu là mấy vạn đoá, nó nổ tung lên uy lực là đủ miểu sát một cái đấu thần. Rầm rầm rầm, bạo tạc liên tiếp vang vọng ra, to lớn sóng xung kích điên cuồng càn quét, tất cả thực vật cùng thổ địa toàn bộ bị lật một cái úp sách, mà chung quanh không ít hư không thú dường như sớm đã ngờ tới, bọn chúng đều rút đến an toàn vị trí. Cũng may là Tiêu Nguyệt Ly phản ứng kịp thời, lần này Lam Hoa Đèn bạo tạc cũng không có tai họa đến bọn hắn, chẳng qua làm quay đầu nhìn lại thời điểm, vừa mới còn tươi tốt vô cùng rừng cây, giờ phút này vừa là một mảnh hư vô. Cũng như phế tích, nhưng rất nhanh, mới thực vật phi tốc sinh trưởng, phế tích cũng là nửa ngày thời gian, liền có thể sinh trưởng ra mạng lớn thực vật, thật giống như hết thảy đều chưa từng xảy ra, sinh mệnh biến mất hết thảy vết tích. Tốt, tiếp tục đi lên phía trước đi, chúng ta bây giờ còn tại loạn thần vực bên ngoài, mà loạn thần vực chia làm 3 tầng, tầng thứ nhất này chính là từ hư không chó săn trưởng khống. Tiêu Nguyệt Ly nói, bọn hắn bước vào hư không chó săn lĩnh vực thời điểm, chính là cảm thấy rõ ràng khác biệt, nơi này có một loại năng lượng tối, không thuộc về đấu khí, nhưng tương tự là rất mạnh năng lượng. Vượng Tài đi về phía trước, cẩn thận từng ly từng tí nhìn chung quanh, mười phần cảnh giác. Quanh mình trong rừng rậm, trong bóng tối có thể nhìn thấy từng đôi hình thoi đồng tử, băng lãnh nhìn chăm chú lên Tiêu Viêm một đám. Xem ra chúng ta đã bị để mắt tới, Tiêu Viêm nói, linh hồn chi lực tản ra, quanh mình chính là phát hiện hàng ngàn hàng vạn hư không chó săn, đơn thể lực lượng có lẽ không mạnh, nhưng là hơn vạn hơn trăm vạn, làm số lượng đạt tới một cái tương đương kinh khủng cấp độ lúc, tập thể lực lượng mới là kinh khủng nhất. Tiêu Nguyệt Ly có chút đưa tay, lưỡi hái tử thần hiện lên ở lòng bàn tay của nàng bên trong, mà Vượng Tài cũng là hóa thành nguyên hình, thân thể cao lớn trong rừng rậm lộ ra vô cùng uy vũ. Ba cái ác khuyển đầu lâu càng là tản ra hung thần ác sát khí thế, nhè răng trong miệng phát ra gầm nhẹ thanh âm. Nơi này không chào đón nhân loại, cút nhanh lên, lúc này, trong rừng truyền đến một đạo quát lớn thanh âm, chúng ta cũng không có ý định lưu tại nơi này, mượn cái đạo. Tiêu Nguyệt Ly thì là đứng ra, lớn tiếng nói. Nói lại lần nữa, nơi này không chào đón nhân loại, thanh âm tiếp tục truyền ra, Tiêu Nguyệt Ly thế, nhưng là một cái không dễ chọc hạng người. Không chào đón hôm nay cũng phải hoan nghênh, Tiêu Nguyệt Ly cũng không chấp nhận, trong tay lưỡi hái tử thần vung lên, chính là vỗ Vượng Tài cái mông, hét lớn một tiếng lên, giết nó cái ngàn thanh vạn cái, không nhường đường vậy liền giết đi qua. Cha, ngươi không cần động thủ, những cái này cặn bã, chúng ta liền đủ. Vừa mới nói xong, Tiêu Nguyệt Ly cùng Vượng Tài chính là vọt thẳng ra, Tiêu Viêm lưu tại chỗ, chính là nhìn thấy vô số hư không chó săn bị sinh sinh xé thành mảnh nhỏ, có gió thổi qua, Tiêu Viêm vuốt vuốt y phục, chậm rãi hướng về phía trước, sắc mặt treo mỉm cười. Còn không thể không nói, loại cảm giác này rất không tệ, Tiêu Viêm chậm rãi đi về phía trước, mà Tiêu Nguyệt Ly cùng Vượng Tài thân ảnh tại Tiêu Viêm bốn phía nhìn quanh, đem mỗi một cái nhào tới hư không chó săn toàn bộ chém giết. Dạng này đánh giết tiếp tục thật lâu, nhưng đều không ngoại lệ, cũng không ngoài dự tính. Dù sao Tiêu Nguyệt Ly cùng Vượng Tài thực lực còn tại đó, hư không chó săn không thể lại là Tiêu Nguyệt Ly cùng Vượng Tài đối thủ. Chẳng qua rất nhanh, một đầu hình thể khổng lồ một chút hư không chó săn xuất hiện tại Vượng Tài trước mặt, hiển nhiên đầu này hư không chó săn chính là Khuyển Vương, đối Vượng Tài nhe răng trợn mắt. Vượng Tài rõ ràng dừng lại, mà Tiêu Nguyệt Ly lưỡi hái tử thần đã là vào đầu mà xuống, một chém vung xuống, Khuyển Vương tránh lui cấp tốc, nhưng vẫn là bị chém rụng mấy sợi râu, hoảng sợ nhìn xem đã giết điên Tiêu Nguyệt Ly. Rống khoảng Vượng Tài bỗng nhiên gọi một tiếng, Tiêu Nguyệt Ly nghe hiểu được, Tiêu Viêm thì là không hiểu. Vì sao, đầu này hư không chó săn sẽ không là huynh đệ của ngươi a? Tiêu Nguyệt Ly quay đầu nhìn về phía Vượng Tài, rất hiển nhiên, Vượng Tài để Tiêu Nguyệt Ly thu tay lại, không nên thương tổn nó. Vượng Tài khẽ gật đầu, mà Khuyển Vương cũng không hiểu biết xảy ra chuyện gì, dù sao cùng Vượng Tài là huynh đệ đã là ở kiếp trước sự tình, mà Vượng Tài huyết mạch đã sớm biến thành địa ngục tam đầu khuyển, cho nên Khuyển Vương không có khả năng lại nhận ra Vượng Tài là ca ca của nó. Chẳng qua làm Vượng Tài nhìn thấy Khuyển Vương sau lưng một đầu Mậu Khuyển, ánh mắt lập tức có biến ảo, mà Mậu Khuyển cũng giống như trông thấy Vượng Tài. Cho nên, ngươi còn có ý định bỏ qua bọn chúng? Tiêu Nguyệt Ly hỏi. Vượng Tài bây giờ lực lượng, đừng nói là giết chết Khuyển Vương, toàn bộ hư không chó săn toàn bộ diệt đều không đáng kể. Vượng Tài dừng một chút, chậm rãi đi về phía trước, ánh mắt của nó nhìn về phía Mậu Khuyển. Kỳ thật nhiều năm như vậy, nó rất muốn biết, đến tột cùng là vì cái gì? Khuyển Vương muốn ngăn cản, nhưng là Tiêu Nguyệt Ly lưỡi hái tử thần cắm trên mặt đất, mạnh mẽ trừng mắt nó, làm cho Khuyển Vương cũng là không dám loạn động. Tiêu Viêm tại phía sau của bọn hắn cũng là lẳng lặng nhìn một màn này. Vì cái gì? Vượng Tài hỏi Mậu Khuyển. Ngươi là Khuyển Tám. Mậu Khuyển ánh mắt hoảng sợ, kinh hỉ lại khó có thể tin. Kia là ở kiếp trước thân phận, đáng tiếc chết tại mẫu thân mình miệng dưới. Vượng Tài trả lời bình thản, ở kiếp trước ký ức kỳ thực cũng là tại Minh Vương sau khi ngã xuống, chính nó vô ý ở giữa tìm về, mà một đoạn này ký ức làm cho Vượng Tài không cách nào tiêu tan. Khuyển Tám, thật là Khuyển Tám, mẫu thân, Mậu Khuyển lệ nóng doanh trồng, tình cảm tồn tại ở hết thảy sinh mệnh bên trong, mà chính là bởi vì tình cảm, sinh mệnh mới lộ ra ý nghĩa phi phàm. Ta chỉ muốn biết vì sao, rõ ràng ta cường tráng hơn, Vượng Tài không hiểu, ánh mắt của nó lộ ra 10 phần lạnh lùng. Khuyển Tám, mẫu thân ta có tội, ta chết chưa hết tội, nhưng huynh đệ của ngươi, nó có vương ấn, ngươi cướp đi nó khí vận, như, Mậu Khuyển nói tới chỗ này, chính là không cách nào nói thêm gì đi nữa. Cho nên nó mới là trời sinh vương, ta đáng chết sao? Vượng Tài chất vấn. Tộc ta khi đó đã ngàn năm chưa từng xuất hiện vương ấn, nếu là tại không có Khuyển Vương xuất hiện, tộc ta liền sẽ đuổi ra nơi này, liền sẽ bị diệt tộc, mẫu thân cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Mẫu Khuyển hết sức đi cho Vượng Tài giải thích. Thật có lỗi. Không cần xin lỗi, ngươi hẳn là cho Khuyển Tám đạo xin lỗi. Nó đã chết rồi, kia là lựa chọn của ngươi. Vượng Tài lạnh nhạt hồi đáp, sau khi nói xong chính là không còn đi xem Mẫu Khuyển. Chúng ta phải đi vào, khuyên các ngươi một câu, tránh ra, nếu không cho dù có Khuyển Vương, các ngươi hôm nay cũng có diệt tộc khả năng. Vượng Tài phi thường lạnh lùng. Sau khi nói xong, Khuyển Vương nhìn về phía Vượng Tài, cũng là chậm rãi cúi đầu, bò lổm ngổm thân thể, đây là đối Vượng Tài cao nhất kính ý, trong lời nói nó cũng biết đại khái, trước mắt Vượng Tài là nó ở kiếp trước ca ca, bởi vì nó, mẫu thân lựa chọn lưu lại nó, mà tự tay giết chết ca ca của nó. Sau đó hư không chó săn chính là không còn công kích, nhưng ra một con đường, Tiêu Nguyệt Ly thì là ở một bên, nghe hiểu hết thảy tất cả, nhưng ở Tiêu Viêm trong tai, vậy liền tất cả đều là chó sủa, hoàn toàn không hiểu trong đó ý tứ. Nguyệt Ly, ngươi hỏi một chút bọn chúng, có thể hay không gặp qua một cái nam tử, dáng người cường tráng, đầu óc có chút toàn cơ bắp, Tiêu Viêm hỏi. Nam tử, ngươi nói là Chúc Cửu Ông sao? Khuyển Vương có thể nhân ngôn, chính là trực tiếp trả lời Tiêu Viêm vấn đề. Tiêu Viêm vội vàng gật đầu, Chúc Cửu Ông Tiêu Viêm nghe qua, kia là Long Ý bản thể. Không sai, nhưng từng biết tung tích của hắn, Tiêu Viêm truy vấn. Hẳn là chỗ sâu đi, Chúc Cửu Ông thân phận ở đây cũng không rất được hoan nghênh, Khuyển Vương nói. Tiêu Viêm nghe vậy nhíu mày, lại đi đến, chính là hư không khư, các ngươi, nếu là tiến về, cũng là cực kỳ nguy hiểm, hư không chỗ cường đại có lẽ vượt qua tưởng tượng của các ngươi, có thể nghĩ rõ ràng lại đi đến. Chẳng qua nói câu không dễ nghe, đã từng Chúc Cửu Âm cũng vẫn lạc ở đây, cho nên thời gian dài như vậy chưa hề đi ra, chỉ sợ. Khuyển Vương dừng một chút, Tiêu Viêm gật gật đầu, giờ phút này hắn cảm thấy càng là cấp bách. Đi, Tiêu Viêm không còn nghi trễ, chính là hướng phía trước lao đi. Tiêu Nguyệt Ly vội vàng đuổi theo Tiêu Viêm, mà Vượng Tài cuối cùng lại nhìn Khuyển Vương cùng Mẫu Khuyển một lần cuối cùng, nói ra, không trách các ngươi, ở kiếp trước số mệnh như thế. Một thế này, ta rất tốt, có bọn hắn. Sau khi nói xong, Vượng Tài hóa thành Tiểu Khuyển, vội vàng đuổi theo Tiêu Viêm cùng Tiêu Nguyệt Ly. Cha, cẩn thận một chút, Tiêu Nguyệt Ly dặn dò Tiêu Viêm, mà quanh mình tràn cảnh đang nhanh chóng biến ảo. Khí tức trở nên bắt đầu kiềm chế, xuất hiện không ít ma thú thi cốt. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Không bao lâu, chính là có một đầu hư không vượng ngăn tại trước mặt của bọn hắn. Đầu này hư không vượng thực lực tương đương không tầm thường, không có cụ thể nguyên khí chấn động, nhưng là chỉ ít có thể so với nhân loại ngũ tinh đấu thần, thậm chí lực lượng cơ thể còn muốn càng mạnh. Đây là hư không nữ vương lãnh địa, các ngươi tự tiện xông vào, muốn chết. Ngươi mới đang tìm cái chết, Thiêu Nguyệt Ly cũng không phải dễ trêu chủ, trong tay lưỡi hái tự thần chính là giơ lên, liền phải giết đi qua. Chẳng qua đúng lúc này, quanh mình bỗng nhiên bắt đầu rung động, năng lượng chấn động phi thường kịch liệt, cho tới khi Tiêu Nguyệt Ly lại quay đầu thời điểm, Vườn Tài cùng Tiêu Viêm đều là không thấy bóng dáng. Tiêu Nguyệt Ly cũng là nhìn thấy quanh mình tràn cảnh một mảnh hỗn độn, chẳng qua nàng hiển nhiên biết đây là cái gì, đây là hư không bên trong không gian không ổn định nhân tố. Tọa độ ở giữa xuất hiện hỗn loạn, phương vị sẽ phát sinh khó mà tin nổi thay đổi. Tiêu Nguyệt Ly lực lượng cường đại, bước chân một bước, chính là một lần nữa ổn định lại mình vị trí, nhưng nhìn quanh mình, đã là không có hư không vượng, cùng Tiêu Viêm, cùng Vượng Tài, cũng không thấy. Hỏng bét, cha, có thể nghe thấy sao? Tiêu Nguyệt Ly vội vàng liên hệ Tiêu Viêm, nhưng cũng không trở về âm thanh, nơi này tiến vào hư không lĩnh vực, cho nên Tiêu Nguyệt Ly không có cách nào cảm ứng được Tiêu Viêm vị trí. Tiêu Nguyệt Ly cau mày, không có bất kỳ cái gì dừng lại, thân hình nổi lên, bắt đầu tìm kiếm Tiêu Viêm. Nơi này đã đi tới loạn thần tán chỗ sâu, nó diện tích không cách nào tưởng tượng, bởi vì là hư không, không có người biết được nơi này có khổng lồ cỡ nào. Cho nên trong này tìm người, kia không thể nghi ngờ là tại mò kim đáy biển. Nhưng cũng may chính là, Tiêu Nguyệt Ly mặc dù không liên lạc được Tiêu Viêm, lại còn có thể liên hệ đến Vượng Tài. Trải qua cầu thông về sau, chính là lẫn nhau xác nhận phương vị. Nơi này có không gian vọt điểm, đi tìm kia hư không nữ vương, tìm tới nàng hẳn là có thể tìm tới cha, Tiêu Nguyệt Ly nói, mà trong miệng nàng không gian vọt điểm, giống như lỗ sâu, nhưng là nó là tồn tại điểm cùng điểm ở giữa, có thể từ một cái điểm thuấn di đến một cái khác điểm. Cha, nhưng phải cẩn thận một chút a. Tiêu Nguyệt Ly vô cùng lo lắng, bởi vì biết nơi này cực kỳ nguy hiểm, nàng lo lắng Tiêu Viêm một người vô pháp tại ở trong đó sống sót. Mà Tiêu Nguyệt Ly cùng Vượng Tài không biết, Tiêu Viêm lúc này đã ngồi tại trên đại điện, cùng nó nói là đại điện, chẳng bằng nói là một cái dạng cái bát quảng trường, từng tầng, mà Tiêu Viêm thì là tại trung tâm nhất. Ở trước mặt của hắn, có một cái vương tọa phía trên có một mặt trên người bó sát người da chế, lại tóc là ám tử sắc, càng là mọc ra một đôi con mắt màu tím, nhìn xem Tiêu Viêm, trong mắt ngậm lấy vẻ hưng phấn. Ngài làm sao tới này rồi? Nữ tử hỏi. Tiêu Viêm thần sắc hoảng hốt, hoàn toàn không rõ ràng chính mình bỗng nhiên lập tức liền xuất hiện tại nơi này. Hẳn là lâm vào huyễn cảnh, Tiêu Viêm nhíu mày, trái phải dò xét, tìm kiếm sơ hở. Nơi này là hư không điện, tôn thượng, mùi vì cái gì biến, cảm giác trộn lẫn cái khác hương vị. Nữ tử nhìn về phía Tiêu Viêm, mũi ngọc tinh xảo nhúc nhích, không hiểu hỏi. Tiêu Viêm tức xạ mặt lại, thân phận của mình, vì sao đi ở nơi nào, đều có thể bị nhận ra. Chẳng qua Tiêu Viêm tỉ mỉ phát hiện một điểm, dường như thân phận của mình tại cái này Bắc Minh trong hư vô, cho tới bây giờ đều không phải cái gì bí mật, cũng không có cách nào ẩn tàng lại. Nhưng đấu thần liên minh tại Bắc Minh trong hư vô cũng là không dám lộ mãn, gần như bọn hắn đều sẽ không xuất hiện tại Bắc Minh hư vô bên trong, bởi vì nơi này có minh giới. Cho dù đấu thần liên minh rất mạnh, nhưng cũng tuyệt đối không dám tùy tiện trêu chọc minh giới. Cho nên Tiêu Viêm tại Bắc Minh hư vô là tương đối chỗ an toàn nhất, mà Tiêu Viêm cũng có thể đoán được, tôn thượng nhất định tại Bắc Minh hư vô để lại cho hắn rất nhiều cơ duyên. Nếu không phải như thế, cũng không có khả năng tại Bắc Minh trong hư vô sẽ như vậy thuận lợi. Ta đã chuyển thế, không còn là đã từng tôn thượng, Tiêu Viêm hồi đáp, nữ tử nghe vậy trong mắt chính là lộ ra vẻ đau thương. Chỉ cần mùi không thay đổi, tôn thượng vẫn là tôn thượng, nữ tử vẫn như cũ lộ ra nụ cười. Nhìn xem Tiêu Viêm, chuyện thế về sau đã vô thượng một thế ký ức, cho nên ta đối với ngươi không có ký ức, ngươi là, Tiêu Viêm nhìn xem nữ tử có chút lúng túng nói. Ta là Tử Hà, cái tên này vẫn là tôn thượng cho ta lấy đâu, hiện tại ta đã là hư không khư nữ vương. Nữ tử vừa cười vừa nói, mang trên mặt kiêu ngạo, ánh mắt càng là chờ mong Tiêu Viêm tán dương, nàng hiển nhiên vẫn như cũ đem Tiêu Viêm xem như tôn thượng. Tử Hà, hư không nữ vương. Nói cách khác cái này hư không khư đều thuộc về ngươi quản, Tiêu Viêm hỏi. Hư không nữ vương khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo. Kia có thể hay không giúp ta một chuyện, Tiêu Viêm hỏi. Hiện tại Long Ý tình huống bách không dung chậm, sinh tử càng là chưa biết, cho nên Tiêu Viêm rất bất đắc dĩ, đành phải là hướng người xin giúp đỡ. Tôn thượng ngài nói, tại phiến khu vực này sự tình, ta vẫn là hoặc nhiều hoặc ít có thể giải quyết, hư không nữ vương trả lời Tiêu Viêm nói. Dường như hư không nữ vương tại Tiêu Viêm trước mặt giống như là một cái chờ đợi khích lệ tiểu nữ hài đồng dạng. Rất hiển nhiên, nàng đã từng cùng tôn thượng kết bạn thời điểm. Có lẽ thực sự chính là một cái tiểu nữ hài, Ngươi có biết nơi này tới qua một người có chút cửu âm huyết mạch? Tiêu Viêm hỏi. Hư Không Nữ Vương nhéo nhéo cái cằm, sau đó nặng nề gật đầu. Hoàn toàn chính xác có, hắn là tôn thượng bằng hữu sao? Hư Không Nữ Vương hỏi. Tiêu Viêm nhẹ gật đầu. Chút cửu âm chúng ta hư không không chào đón hắn, cho nên truy sát qua hắn, nhưng không có bắt lấy hắn. Hắn tiến vào hẳn là hắn tiên tổ thi thể. Mặc dù là thi thể, trong đó sát khí cực kỳ nồng đậm, cho dù là ta chờ cũng là không dám tự tiện xông vào, Hư Không Nữ Vương nói. Ồ, có thể mang ta đi sao? Tiêu Viêm bắt lấy lòng ý tin tức, tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Hư Không Nữ Vương dừng một chút, sau đó nhẹ gật đầu, nói ra, có thể là có thể, nhưng tôn thượng xâm nhập trong đó 10 phần nguy hiểm, hắn là chút cửu âm, cho nên thi thể này cũng là hắn tiên tổ, hắn khả năng không có việc gì, chẳng qua ta chờ xông vào, khả năng này chúng ta mới có sự tình. Ta tự có phân tích, trước mang ta đi xem một cái đi, hắn là thân nhân của ta, Tiêu Viêm nói nghiêm túc. Hư Không Nữ Vương nhìn xem Tiêu Viêm chấp nhất thần sắc, chính là đồng ý. Tại cái này trong sân rộng, tồn tại đến kế vạn hư không sinh vật, bọn chúng cùng ma thú, nhưng là sao ma thú lại là càng thêm tồn tại cường đại, nhưng chúng nó đều ở trong hư không hoạt động, bình thường sẽ không liên quan đến cái khác giới không. Cho dù là kém nhất hư không thú, thực lực của bọn nó cũng là có thể đạt tới đấu đế, mà phần lớn địch nội đấu tiên đấu thần, thực lực như vậy, thế nhưng là một chi ẩn tàng lực lượng cường đại. Nếu là bọn chúng dốc toàn bộ lực lượng, chỉ sợ cho dù là đấu thần liên minh, cũng là khó mà ngăn cản. Hư Không Nữ Vương một ánh mắt, chính là có một đầu hư không giác long hiển hiện, thân hình nhẹ nhàng nhảy lên chính là đứng lặng tại hư không giác long cái kia khổng lồ trên đầu. Sau đó ra hiệu Tiêu Viêm cũng đứng tới. Tiêu Viêm không có cự tuyệt, đi theo Hư Không Nữ Vương đứng tới, hư không giác long thân thể xê dịch, chính là chậm rãi hướng về phía trước, cảm thụ được dưới chân đầu này hư không giác long. Tiêu Viêm trong lòng thất kinh, cho dù không có nguyên khí chấn động, nhưng là phát ra uy áp lại là đủ đem hắn nghiền ép. Hồi tưởng hư không thì loại dạng này sinh vật, hư không cường đại thật là vượt qua Tiêu Viêm tưởng tượng. Tại hư không khư phiến khu vực này bên trong, không có đặc biệt tràng cảnh, đại đa số đều là trôi nổi ở trong hư không núi đảo, mà trên thực tế, những cái này núi đảo phần lớn đều là một chút hư không thú sau khi chết thi thể biến thành, mà Tiêu Viêm đi ngang qua những cái này núi đảo thời điểm, núi này ở trên đảo sinh hoạt các loại hư không thú đều là đối Tiêu Viêm phát ra trận trận gầm thét, dường như phi thường phẫn nộ bộ dáng. Nếu không phải có Hư Không Nữ Vương ở bên cạnh, đoán chừng Tiêu Viêm sẽ bị quần công. Có thể hóa thành núi đảo thi thể, đã từng cũng không biết là bậc nào quái vật khổng lồ. Thật là nhiều thi thể, Tiêu Viêm cũng là không khỏi cảm thán nói, trôi nổi trong mảnh hư không này thi thể thực sự là dày đặc, các loại thi thể của ma thú, đương nhiên, trong đó cũng không thiếu thi thể của con người, mà lại Tiêu Viêm kinh ngạc phát hiện, những nhân loại này thực lực kém nhất đều là đấu tiên thực lực, thậm chí gặp phải mấy cổ đấu thần thi thể. Tên như ý nghĩa, loạn thần tán, nơi này trừ là hư không bên ngoài, những cái kia chết thảm, ngoài ý muốn chết đi, đều sẽ lưu lạc đến tận đây, sau đó trôi nổi trong hư không, trở thành nơi này năng lượng. Hư không khư bên trong dựa vào chính là không ngừng thôn phệ thi thể, mới có thể duy trì nơi này vận chuyển. Hư Không Nữ Vương đứng tại Tiêu Viêm một bên giải thích đến. Hồi lâu sau, rốt cục nhìn thấy cái gọi là chút cửu âm, thi thể đã tại hư thối, nhưng chỉ vẹn vẹn là đầu lâu, chính là cực lớn đến tột đỉnh, so với hư không thì loại đều muốn càng thêm khổng lồ. Tử vong về sau con mắt đã là màu xám, đứng tại chút cửu âm bên cạnh thi thể, mới có thể cảm giác được tự thân nhỏ bé cảm giác, kiến càng cùng đại thụ ở giữa như vậy cảm giác. Đứng ở chỗ này nhìn lại, căn bản không nhìn thấy chút cửu âm thi thể toàn cảnh, cuốn lượn xoay quanh thân thể một mực lan tràn đến hư không chỗ sâu nhất, hoàn toàn không biết cái này chút cửu âm có khổng lồ cỡ nào. Tê khoảng Tiêu Viêm cũng là lạnh tê một tiếng, nhìn thấy qua long ý huyện hóa qua chân thân, nhưng là long ý tại hắn cổ này tiên tổ thi thể trước mặt, vậy đơn giản liền là tiểu vu gặp đại vu, hoàn toàn không cách nào so sánh. Khó trách cũng là chút cửu âm chỉ có thể là nhất mạch đơn truyền, nếu là cái này giới không bên trong có chút cửu âm chủng tộc, chỉ sợ là đủ thống trị toàn bộ 3000 giới không. Bởi vì bọn chúng trừ thân thể khổng lồ bên ngoài, còn có cực đoan cường hãn lực lượng cơ thể cùng thực lực. Tại tăng thêm chút cửu âm bản thân liền bị viết nhập bất diệt ca dao bên trong, huyết mạch của bọn nó vốn là bất diệt bất tử, có thể tại 3000 giới không bên trong một mực tồn tại, trừ phi chút cửu âm bản thân kết thúc, bằng không mà nói, rất khó đem nó diệt sát. Mà cái này chút cửu âm khi còn sống nhất định là vô cùng cường đại. Về phần như thế nào tử vong, là một cái ta lớn mê, đã trưởng thành đến tình trạng như vậy, bị chém giết khả năng cực nhỏ. Nhưng chúc cửu âm tồn tại, có đặc biệt sứ mệnh, chỉ có kế thừa chúc cửu âm huyết mạch hạng người mới biết được, điểm này, Long Ý cũng chưa từng cùng Tiêu Viêm đề cập qua. Có lẽ đầu này chúc cửu âm chết đi, chính là bởi vì gánh vác sứ mệnh, Tiêu Viêm linh hồn chi lực lan ra, hy vọng có thể cảm thấy được Long Ý. Nhưng hư không bên trong linh hồn chi lực có thể phát hiện phạm vi bị giảm mạnh một nửa không ngừng, mà lại nồng đậm sát khí càng là sẽ ảnh hưởng linh hồn chi lực phán đoán. Cho nên một phen thăm dò về sau, chính là không có kết quả. Ngươi xác định hắn tiến vào nơi này, Tiêu Viêm có chút chất vấn, từ thi thể trong miệng nhìn sang, phản phất là thông hướng luyện ngục lối vào, xăm xăm sát khí cực kỳ làm người ta sợ hãi. Nó thi thể của hắn đều sẽ biến thành núi đảo. Nhưng là chỉ có cái này chút cựu âm trên thi thể, nhìn không thấy bất luận cái gì một con hư không thú. Đương nhiên, chẳng qua tiến vào trong này, sống hay chết vậy ta liền không biết hiểu. Hư không nữ vương nói, Tiêu Viêm phi thường lo lắng Long Ý tình trạng trước mắt, nhìn xem tràn ngập sát khí miệng lớn, Tiêu Viêm trong mắt bỗng nhiên hiện lên một vòng kiên nghị. Ta muốn đi vào, Tiêu Viêm nói, hư không nữ vương nghe vậy chính là dừng lại. Tôn thượng, ngài nhưng đừng nói giỡn, trong này đừng nói là đấu thần. Coi như bất hủ, cũng phải cân nhắc một chút, đây là chút cửu âm, là siêu thoát hết thảy tồn tại. Nó không phải rồng cũng không phải rắn, càng không thuộc về hư không, nghe nói nó sau khi ngã xuống thi thể, cực kỳ thần bí. Sau khi đi vào cơ hồ, đều là chắc chắn phải chết, hư không nữ vương vội vàng khuyên can Tiêu Viêm. Nhưng Long Ý bây giờ, nếu là thật sự gặp nạn, Tiêu Viêm không có khả năng thấy chết không cứu. Nghe nói chút cửu âm thi thể có thể liên thông một mảnh không biết thế giới. Trong truyền thuyết nơi đó là đã vượt ra 3.000 thế giới bên ngoài thế giới mới. Hư không nữ vương nói, những cái này chỉ là truyền thuyết, là thật hay không không người biết được. Ồ, thần kỳ như vậy, ngược lại là thật đúng là nghĩ dò xét bên trên tìm tòi, Tiêu Viêm nói xong chính là thật chuẩn bị khởi hành. Tiêu Viêm, không thể, hồi lâu chưa từng phát ra tiếng Trạm Lão bỗng nhiên ngăn lại Tiêu Viêm. Chút cửu âm vẫn lạc nơi này cũng không phải là tự sát, mà là nó giết. Nó dùng thân thể của mình ngăn trở tồn tại cường đại, mà lại Long Ý cũng không có ở bên trong. Ngươi muốn lưu ý nhiều cái này hư không nữ vương, nàng có vấn đề. Trạm Lão vội vàng nói, nếu là Tiêu Viêm thật xâm nhập cái này chút cửu âm thi thể bên trong, tình huống liền sẽ trở nên không cách nào khống chế. Tiêu Viêm nghe vậy về sau, cũng không có biểu hiện ra phi thường biểu tình khiếp sợ, mà là vẫn như cũ rất bình tĩnh, chỉ bất quá bước chân thả ổn lại, không còn dự định tiến vào cái này chút cửu âm trong thi thể. Suy nghĩ kỹ một chút, cũng thực sự có chút mạo hiểm. Được thôi, vẫn là được rồi, Tiêu Viêm từ bỏ. Hư không nữ vương ánh mắt bỗng nhiên lên nhắm lại biến hóa. Tôn thượng cẩn thận cho thỏa đáng, so với bằng hữu của người tính mạng, vẫn là không nên tùy tiện mạo hiểm. Hư không nữ vương còn tại khuyên can, Tiêu Viêm cẩn thận hồi tưởng, hoàn toàn chính xác có chút cổ quái, chẳng hiểu ra sao liền bị cùng Tiêu Nguyệt Ly tách ra, phi thường đột nhiên, dường như có người cố ý siêu khống. Tôn thượng cùng ta trở về đi, hư không bên trong thường có loạn lưu, ở chỗ này an toàn không lớn. Hư không nữ vương ngậm lấy mỉm cười, vẫn như cũ, là một bộ thanh thuần đến điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Bộ dáng dường như khiến người vô pháp đối nàng lên nửa phần lòng nghi ngờ. Như thế không sợ, nếu là ngươi có chuyện phải xử lý, không cần quản ta một người đi một vòng. Tiêu Viêm nói, hư không nữ vương nghe nói Tiêu Viêm muốn một mình rời đi, ánh mắt chính là có chút không dễ nhìn. Tôn thượng, ngài thực lực chưa khôi phục, hư không khư bên trong vô cùng nguy hiểm. Nếu là phát sinh nguy hiểm, ta cũng có thể là không kịp cứu ngài. Hư không nữ vương dường như không quá nghĩ thả Tiêu Viêm đi, sau đó tay nhỏ nhẹ nhàng đập vào Tiêu Viêm trên bờ vai. Ầm vang một tiếng, Tiêu Viêm một nháy mắt cảm giác được linh hồn của mình phi tốc hạ xuống, càng là có ngàn cân áp bách cảm giác. Tiêu Viêm trong ánh mắt lập tức che kín tơ máu, cắn răng, chậm rãi quay đầu nhìn về phía hư không nữ vương. Mà hư không nữ vương vẫn như cũ, là một bộ gương mặt xinh đẹp, con mắt màu tím cong thành nguyệt nha nhi, chỉ bất quá nàng cười thời điểm lộ ra vào trong miệng hai viên răng nanh, nhất thời, Tiêu Viêm chính là có một loại không ổn quanh quẩn trong lòng. Áp lực như vậy lóe lên một cái rồi biến mất, tựa hồ là hư không nữ vương lại cảnh cáo Tiêu Viêm, chỉ cần Tiêu Viêm phản kháng, nàng tùy thời có thể đem hắn hoàn toàn áp chế. Xem ra ở kiếp trước cùng ngươi quan hệ trong đó cũng không phải bằng hữu a. Tiêu Viêm ánh mắt trầm xuống, chậm rãi nói, hư không nữ vương mỉm cười. Tôn thượng nói đùa đâu, ở kiếp trước chẳng qua khốn ta ngàn vạn năm, một thế này, ta, nhưng phải để tôn thượng thật sinh bồi bùi ta mới được đâu. Hư không nữ vương nụ cười lộ ra vô cùng đơn thuần, xem ra bằng hữu của ta cũng bị ngươi cầm tù. Kia, vì sao ngươi muốn như vậy tốn công tốn sức còn theo giúp ta tới đây dạng này một chuyến đâu? Quả nhiên như Trạm lão lời nói, cái này hư không nữ vương nguyên lai từ đầu tới đuôi đều đang trêu đùa Tiêu Viêm. Lợi hại nhất chính là giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện Tiêu Viêm, cũng chưa từng nhìn ra sơ hở. Ta cũng không nghĩ tới ngài nhanh như vậy liền xem thấu, vốn còn nghĩ bồi ngài lại chơi một chút đâu. Hư không nữ vương bên mặt cười một tiếng, một bộ đáng yêu bị Tiêu Viêm phát hiện bộ dáng ủy khuất, nhìn xem trương này người vật vô hại gương mặt, bỗng nhiên một trận buồn nôn tuôn hướng trong lòng. Ngươi cho rằng ngươi khốn ở ta sao? Tiêu Viêm mặt mày hoàn toàn âm trầm xuống, hư không nữ vương thì là che miệng cười khẽ, phát ra cười khanh khách âm thanh. Ngươi bây giờ đã bị khốn trụ, nơi này cũng không phải cái gì hư không khư, nơi này là trong bụng của ta, chẳng qua ngươi yên tâm tôn thượng, ta sẽ đem ngươi chơi chán tại thôn phệ hết ngươi. Hư không nữ vương cười hồi đáp. Tiêu Viêm nghe vậy trong lòng có chút chấn kinh, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài, hiện tại hoãn không được. Từ cái này hư không nữ vương miệng lời nói ra, Tiêu Viêm về sau tất nhiên sẽ không tin nửa câu. Không sao, ta không nóng nảy. Tiêu Viêm cũng là cười trả lời, sau khi nói xong chính là trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, lẳng lặng từ từ nhắm hai mắt mắt. Tôn thượng vẫn là bình tĩnh như thế, đi thôi, ta đi dẫn ngươi gặp gặp ngươi kia đáng thương bằng hữu, hư không nữ vương nói. Sau khi nói xong, dưới chân hư không giác long chính là lại lần nữa hướng về phía trước du động, mà Tiêu Viêm cũng là từ từ nhắm hai mắt mắt, không còn đi để ý không hỏi hư không nữ vương. Trên thực tế, Tiêu Viêm linh hồn chi lực tản ra, chuẩn vực cảnh linh hồn chi lực điên cuồng thăm dò quanh mình không gian hư thực, nhưng rất nhanh Tiêu Viêm phát hiện nơi này không gian năng lượng phi thường bình ổn, nhưng nếu như nơi này là chân chính không gian liền không khả năng có như thế ổn định năng lượng chấn động. Hẳn là hư không nữ vương nói là thật, hắn hiện tại người đã ở vào hư không nữ vương trong bụng rồi. Nhưng tất cả những thứ này phát sinh đều có chút quỷ dị, một cái không gian vặn vẹo mình liền bị nuốt lấy rồi. Tại Tiêu Viêm suy tư lúc, bỗng nhiên Tiêu Viêm đột nhiên mở mắt ra, chỉ thấy hai đầu xiềng xích từ hư không bên trong lan tràn ra tới, mà hai đầu xiềng xích hội tụ chỗ có một thân ảnh, hai tay phân biệt bị Tả Liên chỗ buộc chặt, đã không có nửa người dưới, chỉ còn lại thân thể cùng đầu lâu, nhưng thân ảnh vẫn như cũ có khí tức, còn không có bỏ mình. Mặt mũi tràn đầy vết máu, cung kia đã gần như không có thần thái con mắt, Tiêu Viêm lúc này khẽ giật mình, sau đó lửa giận trong lòng hắn nháy mắt bộc phát. Trong ý, Tiêu Viêm mạnh mẽ đứng dậy hình, chính là hướng phía Long Ý vọt tới, mà Tiêu Viêm mang theo mặt nạ, Long Ý căn bản không nhận ra Tiêu Viêm, huống chi Long Ý bây giờ trạng thái, cho dù còn có khí, đoán chừng cũng là nửa trạng thái hôn mê. Chà, Tiêu Viêm hai tay dâng Long Ý máu me đầy mặt gương mặt, Long Ý trong miệng thì thầm, hắn thậm chí đều không có ngẩng đầu đi xem Tiêu Viêm một chút. Mà Tiêu Viêm vằn vện tia máu con mắt, tại một tiếng này nhẹ nhàng thì thầm bên trong, triệt để đánh nội tâm của hắn mềm yếu nhất địa phương. Hai tay run rẩy, nhìn xem Long Ý, nước mắt từ khóe mắt nhỏ xuống. Long Ý, cha ở đây, Tiêu Viêm thấp giọng lẩm bẩm nói, cố gắng nâng lên Long Ý đầu, kia gần như không có thần thái trong ánh mắt bỗng nhiên nổi lên một vòng tinh mang. Ngươi dáng dấp rất giống cha ta, hắc hắc, cho dù đến trạng thái này, Long Ý cơ hồ là hoảng hốt trạng thái, trông thấy Tiêu Viêm khuôn mặt, hắn vẫn như cũ là gạt ra một nụ cười. Tiêu Viêm nhìn xem Long Ý trên mặt gạt ra nụ cười, trong lòng liền giống bị hung ác khi đột nhiên nhói một cái, kim châm đau đớn tại trái tim của hắn bên trên từng đợt tràn ngập ra. Long Ý, chờ một chút, cha giúp ngươi báo thù, Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, sau khi nói xong, chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía hư không nữ vương, mà hư không nữ vương đứng xa xa nhìn trong mắt vàng vện tia máu, trên thân lại tản ra nồng đậm đến không gì sánh được sát khí, hư không nữ vương thì là trên mặt mang nụ cười. Còn đối Tiêu Viêm là một cái sa tâm thủ thế. Tiêu Viêm năm ngón tay nắm chặt thành toàn, cực kỳ dùng sức móng tay thật sâu lâm vào trong thịt, hàm răng cắn chặt, nhưng lúc nói chuyện lại có thể cảm giác được một loại đáng sợ bình tĩnh. Vì sao muốn tổn thương hắn? Tiêu Viêm thanh âm nghe không hiểu nửa điểm cảm xúc, nhưng là trên người hắn lại là tản ra có thể tàn sát hết thảy sát khí. Ta cũng không phải muốn thương tổn hắn, ngươi không tin mình hỏi một chút, lúc đến nơi này, hắn cơ hồ đã muốn chết rồi. Nếu không phải ta, đoán chừng hắn đã sớm hồn phi phách tán, hư không nữ vương đối Tiêu Viêm nói. Ồ, trừ ngươi ở ngoài, còn có ai sẽ làm bị thương hắn, như vậy ai tổn thương mời ngươi giúp ta tìm ra, bằng không liền toàn bộ giết chết. Tiêu Viêm bình thản ở giữa mang theo vô tận ý sát phạt. Tiêu Viêm sau khi nói xong, còn không đợi Hư Không Nữ Vương nói chuyện, Tiêu Viêm khoát tay, tại Hư Không Nữ Vương trước người chính là xuất hiện một cái bóng, cùng Tiêu Viêm động tác đồng dạng, mạnh mẽ bóp lấy Hư Không Nữ Vương cổ. Nhất thời, Hư Không Nữ Vương thần sắc lập tức liền biến, mà Hư Không Nữ Vương thân hình phịch một tiếng chính là tán đi, nơi này là trong cơ thể của nàng, cho nên Tiêu Viêm nhìn thấy Hư Không Nữ Vương chẳng qua là nàng một đạo huyền ảnh mà thôi. Tôn thượng, ngài trước đừng nóng giận a, nó là chút cửu âm huyết mạch, mà chút cửu âm chính là hư không thúc địch, tiến vào nơi này thời điểm, chính là bị vô số hư không thú vây công, cho dù khiến cho hắn cường đại hơn nữa, cũng song quyền nan địch tứ thủ. Hư Không Nữ Vương thân ảnh một lần nữa huyền hóa ra tới. Chiếu nguyên ý tứ, chính là nói, hắn biến thành dạng này toàn bộ hư không đều có trách nhiệm, Tiêu Viêm thấp giọng lẩm bẩm nói. Tiêu Viêm nghe vậy lúc này ánh mắt trầm xuống, sau lưng cái bóng bỗng nhiên động, đây là Tiêu Viêm thật sự tức giận, làm cho Hư Không Nữ Vương đều hoảng sợ khí tức tại cái bóng phía trên lan ra. Cái bóng cánh tay chậm rãi nâng lên, sau đó trống rỗng bóp, sau đó nơi này không gian chính là bỗng nhiên co rụt lại. Tại cái này một cái chớp mắt, Tiêu Viêm cảm giác được một cổ lực trùng kích, đem hắn trực tiếp vọt ra. Quanh mình biến ảo, nơi này vẫn như cũ, là một cái bát hình quảng trường, mà Hư Không Nữ Vương liền xếp bằng ở bên trong, nhưng quảng trường này lại là tồn tại vô số hư không thú. Tiêu Viêm đứng lặng trung ương, trước mặt Hư Không Nữ Vương sắc mặt trắng bệch. Đem long ý cho ta phun ra, Tiêu Viêm quát âm thanh quát chói tai. Hư Không Nữ Vương nhìn xem Tiêu Viêm ánh mắt có chút ngơ ngác. Nàng dường như không nghĩ tới Tiêu Viêm vậy, mà lại có như thế lực lượng cường đại. Tôn thượng, hắn sống không được, Hư Không Nữ Vương nói, lần này nhìn xem Tiêu Viêm ánh mắt chính là có kính ý. Chẳng qua tiếp theo một cái chớp mắt, một cổ lực lượng cường đại bắt đầu từ Tiêu Viêm trên đỉnh đầu quán triệt mà xuống. Tiêu Viêm ngẩng đầu một cái, chính là nhìn thấy một chùm ánh sáng tím từ trên trời giáng xuống. Mãnh liệt nguy cơ sinh tử lập tức để Tiêu Viêm chấn động trong lòng, chẳng qua đúng lúc này, phương xa xuất hiện một đạo hắc quang, tại ánh sáng tím còn không có hoàn toàn rơi xuống lúc, hắc quang xuất hiện trong nháy mắt, một đạo thiên ảnh xuất hiện, đem ánh sáng tím sinh sinh ngăn trở. Sau đó ở xa, càng là nhìn thấy ánh lửa ngút trời, vô số hư không thú bị trực tiếp cắn xé thành mảnh vỡ. Vượng Tài cũng là lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến. Chó chết, không nên lưu tình, cắn chết bọn chúng toàn bộ, Tiêu Nguyệt Ly phẫn nộ quát. Ngăn trở ánh sáng tím lưỡi hái tử thần cũng là đột nhiên chấn động, đem ánh sáng tím triệt để đánh tan. Sau đó Tiêu Nguyệt Ly thân hình từ trên trời giáng xuống, lưỡi hái tử thần trực tiếp nhắm chuẩn Hư Không Nữ Vương. Tiêu Nguyệt Ly trên thân hiện ra màu đen nguyên khí. Tiêu Nguyệt Ly nguyên khí cũng không bình thường, bởi vì tại nàng nguyên khí bên trong còn trộn lẫn lấy độc hữu luân hồi lực lượng. Lực lượng như vậy chính là Tiêu Nguyệt Ly đặc thù. Cường đại áp chế lực tốc thẳng vào mặt, làm cho cùng Hư Không Nữ Vương cách đó không xa Tiêu Viêm cũng là cảm thấy cường đại lực áp bách. Tiêu Viêm mỉm cười, thân hình về sau rút mở. Nguyệt Ly, nàng đuốc bằng hữu của ta, giao cho ngươi. Nguyệt Ly thu được, cha né tránh, ta muốn thả đại chiêu. Tiêu Nguyệt Ly ánh mắt lộ ra vẻ hung ác, nghiêm trang nói. Tiêu Viêm nghe vậy chính là khóe miệng hiện ra một nụ cười. Oanh! Hư Không Nữ Vương sắc mặt cũng là biến đổi, trong tay xuất hiện một viên bảo châu màu tím, tản mát ra năng lượng cường đại, mạnh mẽ cùng Tiêu Nguyệt Ly hắc quang đối cứng lại với nhau. Âm vang một tiếng, hai người thân ảnh chính là biến mất ngay tại chỗ. Bàng bạc nguyên khí tiếp theo một cái chớp mắt liền là xuất hiện ở bên ngoài trăm trượng. Hai người là lại lần nữa ra tay đánh nhau, toàn bộ hư không đều hiện ra năng lượng cường đại chấn động. Ầm ầm. Hai người giao thủ trong nháy mắt chính là hơn trăm lần, mỗi lần chỗ bạo phát đi ra chấn động, làm cho Tiêu Viêm tâm thần đều là tùy theo nhảy lên. Khuyên ngươi một câu, lại không phun ra, ta cần phải hạ tử thủ, giết ngươi mặc dù khó khăn, nhưng hẳn phải biết, ta cũng không phải nói đùa với ngươi. Tiêu Nguyệt Ly đối mặt Hư Không Nữ Vương, chính là quát âm thanh cả giận nói. Nói xong, Tiêu Nguyệt Ly thân hình chính là lại lần nữa khẽ động, Hư Không Nữ Vương trên mặt lập tức nổi lên vẻ bất đắc dĩ, sau đó về sau nổ bắn ra ra, vội vàng nói, muốn nhả ngươi cũng phải cấp ta cơ hội a. Nói xong, Tiêu Nguyệt Ly đây mới là ngừng lại. Sau đó gãi đầu một cái, cười ngây ngô hai tiếng, hồi đáp, cũng đúng a, nhả đi. Hai người đối thoại, làm cho phía dưới Tiêu Viêm một mặt kinh ngạc, chẳng qua Hư Không Nữ Vương tại sau khi nói xong, chính là thật đem long ý phun ra, nhưng long ý chỉ còn lại nửa thân thể. Tình huống vô cùng hỏng bét, rơi xuống phía dưới, Tiêu Viêm vội vàng hướng về phía trước đem hắn đỡ lấy. Hoặc là hắn chết, hoặc là người chết. Tiêu Viêm chỉ hư không nữ vương, uy hiếp nói. Hắn như vậy liền sẽ chết, thật sự là hổ thẹn tại chút cửu âm huyết mạch. Thân thể của hắn chỉ cần hắn nghĩ, nháy mắt liền có thể khôi phục, sợ nhất chính là bi thương tại tâm chết. Hư không nữ vương nhìn về phía Tiêu Viêm nói, mà Tiêu Viêm nhìn xem Long Ý, hoàn toàn chính xác phát hiện Long Ý trong ánh mắt hoàn toàn chính xác không thích hợp. Mặc dù hôn mê, nhưng là cẩn thận cảm giác liền phát hiện Long Ý trong cơ thể ẩn chứa cường đại sinh mệnh lực, mà hắn giờ phút này thật tựa như hư không nữ vương lời nói, hắn không phải bỏ mình, mà là tâm chết. Long Ý là cha a, ngươi làm sao rồi, ngươi nói cho cha. Tiêu Viêm bưng lấy Long Ý gương mặt, khi gần như tròng mắt màu xám bên trong, nhìn về phía Tiêu Viêm đồng thời, lộ ra một cái phi thường đau khổ nụ cười, cha, cầu nàng, không gặp. Long Ý tinh thần hoàn toàn hoảng hốt, trên thực tế hắn căn bản không có nhận ra Tiêu Viêm, nhưng lại nói rõ bây giờ hắn nói ra hắn giờ phút này trạng thái nguyên nhân. Đừng có gấp, cầu cha ném không được, cha nhất định dẫn nó trở về. Tiêu Viêm chăm chú nhìn Long Ý, mà Long Ý nghe vậy, cũng là chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiêu Viêm. Lần này, trong mắt của hắn rốt cục có ánh sáng. Cha, thật sự là cha, cầu nó bị ta làm mất. Long Ý nhìn xem Tiêu Viêm, trong mắt đều là tuyệt vọng, hắn không thể tha thứ chính mình. Đừng có gấp, cha đến, cầu nhất định tìm về được, Tiêu Viêm an ủi Long Ý nói. Hư không nữ vương ở đây, chỉ cần cầu còn tại vùng hư không này, khư bên trong liền nhất định có thể tìm được. Cầu, nó không thuộc về nơi này, nó cũng rời đi hư không khư. Nó sớm đã không tại nơi này, bởi vì nó vốn cũng không thuộc về mảnh này giới không. Hư không nữ vương bình tĩnh nói, Long Ý nghe vậy về sau, trong mắt lại lần nữa hoàn toàn u ám. Không thuộc về nơi này, ngươi đừng muốn nói hư nói vượng. Nó không thuộc về nơi này vậy nó thuộc về nơi nào, ngươi nói cho ta, tốt nhất nói rõ ràng. Tiêu Viêm lập tức chất vấn hư không nữ vương. 3000 thế giới rất lớn, nhưng cũng rất nhỏ bé, ngài từng nói cho ta, hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Bởi vì không chỉ chúng ta tồn tại, còn có bọn hắn có lẽ càng mạnh, ai cũng không biết, ngài ở kiếp trước từng cùng bọn hắn giao thủ qua, tôn thượng rất mạnh, dẫn đầu 3000 giới không chưa hề chiến bại, chẳng qua ta cũng không hiểu biết, vì sao cuối cùng ngài sẽ từ bỏ, xâm lược chưa hề đình chỉ. Mảnh này 3000 giới không tài nguyên lại không ngừng giảm mạnh, cường giả sẽ chỉ càng ngày càng ít, cho đến giới không đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ, sau đó mới giới không thay thế thế giới cũ, mà cầu. Nó mùi trên người ta rất quen thuộc, nó liền là tới từ mặt khác giới không, nó không biết tồn tại ở cái này 3000 thế giới bao lâu, nhưng nó nhất định mang đi không cách nào lường được lực lượng, đối với mảnh này 3000 giới không đến nói, nó là địch nhân, thậm chí sẽ trở thành căn bản là không có cách chiến thắng địch nhân. Hư không nữ vương chậm rãi nói, Tiêu Viêm nghe vậy, chấn động trong lòng. Dạng này thuyết pháp, làm cho Tiêu Viêm căn bản là không có cách tiếp nhận, nghe càng giống là nói bậy một trận. Mảnh này không cách nào lường được 3000 giới không bên ngoài, còn có cái khác thế giới. Tiêu Viêm chất vấn nhìn xem hư không nữ vương, hư không nữ vương không còn là lộ ra nụ cười, mà là hết sức chăm chú ánh mắt. Tiêu Viêm vừa muốn chất vấn, một bên Tiêu Nguyệt Ly lại là gật đầu. Có, ta nghe sư phó đề cập qua. Tiêu Viêm nghe vậy lại lần nữa khẽ giật mình, cũng liền nói, Tiêu Nguyệt Ly tán đồng hư không nữ vương thuyết pháp. Cầu nó làm sao có thể, ngươi nói bậy. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh truyện của Tú Linh. Mọi người dành ra 10 giây để thích, bình luận và ấn nút đăng ký kênh để Tú Linh có động lực làm thêm nhiều tập nha. Long Ý ánh mắt lập tức trở nên vô cùng kiên định, nguyên bản chỉ có một nửa thân thể, bỗng nhiên chấn động, chính là hoàn toàn khôi phục, sau đó hóa thành một chi mũi tên, hướng phía hư không nữ vương lao đi. Hư không nữ vương khoát tay, bột một tiếng, một cái tát trực tiếp cách không phiến tại Long Ý gương mặt phía trên. Mà Long Ý khí diễm không giảm, hắn không thể để cho người như thế đi nói cầu. Cầu là đồng bọn của ta, nó không có khả năng, khẳng định là ngươi dở trò quỷ, Long Ý vô cùng phẫn nộ. Nó có phải là chưa bao giờ có nhân ngôn, mà lại hình thái phi thường cổ quái, ban sơ là hình trứng, cuối cùng sẽ huyễn hóa ra hình người, mà huyễn hóa ra hình người thời điểm, chính là nàng trưởng thành thời điểm, hư không nữ vương tiếp tục nói, nghe vậy về sau Tiêu Viêm ngẩn người. Mà Long Ý cũng ngẩn người. Long Ý, cầu huyễn hóa ra hình người rồi. Tiêu Viêm nhìn về phía Long Ý hỏi, cầu tình huống Tiêu Viêm về sau cũng không hiểu nhiều rõ ràng, một con lâm vào trạng thái ngủ say, Tiêu Viêm cũng là phi thường buồn bực. Thì tính sao, ngươi chứng minh như thế nào nó không thuộc về nơi này, mà ngươi lại sao lại biết nó sẽ trở thành địch nhân của chúng ta, nó là đồng bọn của chúng ta. Cầu cầu tuyệt đối không có khả năng, Long Ý phi thường kiên định nói. Bởi vì ta cùng nó thuộc về cùng một huyết mạch, hư không nữ vương ngắn gọn trả lời, làm cho Tiêu Viêm cùng Tiêu Nguyệt Ly ánh mắt nháy mắt đều hội tụ trên thân nàng. Nhưng thật đáng tiếc, ta không có nàng cường đại, cho nên không thể trở về đến thuộc về ta thế giới của mình, hư không nữ vương nói. Nghe vậy Tiêu Viêm cùng Tiêu Nguyệt Ly đều là mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Ngươi là đến từ thế giới khác, Tiêu Nguyệt Ly dẫn đầu kinh ngạc hỏi. Hư không nữ vương nhẹ gật đầu, điểm này nàng cũng không hiểu biết. Ta thế giới kia tại trong trí nhớ, cùng thế giới này cũng rất giống như, nhưng tính bùng nổ năng lượng thành tựu rất lớn một nhóm cường giả, là hoàn toàn siêu việt trong thế giới này nhận biết cường giả, làm mảnh này 3.000 thế giới đạt tới giới hạn giá trị thời điểm, nó liền sẽ đem nó thay thế. Hư không nữ vương nhẹ gật đầu. Kia cầu cầu rời khỏi nơi này, Tiêu Viêm mặc kệ có hay không thế giới khác, đối với hắn mà nói đều không trọng yếu, mà cầu cầu cũng là một mực đi theo bọn hắn, cho dù không thể nhân ngôn, cái kia cũng tuyệt đối là tốt nhất đồng bạn. Trong miệng các ngươi cầu cầu, thân phận của nó nhất định là không tầm thường, cho nên mới bị cưỡng chế phá hồi, hẳn là trở lại một cái kia thuộc về nó thế giới của mình bên trong. Hư không nữ vương thở dài một hơi, nàng cũng muốn trở về, nhưng lại bất lực. Tiêu Nguyệt Ly thì là trong tay lưỡi hái tử thần chấn động, nhìn về phía hư không nữ vương, thản nhiên nói, chiếu ngươi kiểu nói này, nếu như làm mạnh thế giới này bị xâm lược thời điểm, ngươi chính là chỗ này phản đồ, cho nên ta không cho phép ngươi thương hại thế giới của ta. Tiêu Nguyệt Ly nói nghiêm túc, mà lúc này trên người nàng luân hồi lực lượng mới là lên cao đến cực hạn. Ngươi hoàn toàn có lý do giết ta, nhưng ta dám cam đoan, ta trước khi chết sẽ phá hư nơi này hết thảy cấm chế. Đến lúc đó, mạnh thế giới này diệt vong thời gian chỉ ít sẽ giảm bớt một nửa. Hư không nữ vương cũng là hoàn toàn không hoảng hốt, lạnh lùng nói. Tiêu Nguyệt Ly vừa muốn nói cái gì, Tiêu Viêm thì là vỗ vỗ Tiêu Nguyệt Ly, nhìn về phía hư không nữ vương. Nàng chỉ là bị ném bỏ cô, giết hay không nàng cũng không có cái gì tính thực chất ảnh hưởng, Tiêu Viêm nói. Long Ý, cầu cầu thân thế vượt qua tưởng tượng của chúng ta, ngươi cũng không cần sốt ruột, ta nghĩ cầu cầu cũng là bất đắc dĩ. Nếu như nó có thể trở về, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào trở về. Tiêu Viêm nhìn về phía Long Ý, mà Long Ý nhìn xem Tiêu Viêm gương mặt lại là không hiểu. Luôn luôn ngay thẳng Long Ý tại rõ ràng tới về sau, nhìn xem Tiêu Viêm ánh mắt càng thêm kỳ quái. Ngươi là ai? Ngươi không phải cha? Tiêu Viêm khí tức giấu giếm rất sâu, cho nên Long Ý nhìn đoán không ra cũng đúng là bình thường. Tiêu Viêm mỉm cười, đi qua, đem để tay tại Long Ý trên bờ vai. Một ít nguyên nhân không thể không thay cái thân phận, ngươi tại cẩn thận nhìn một cái. Long Ý cẩn thận quan sát Tiêu Viêm, nhắm mắt, nếu như là Tiêu Viêm, hắn có thể cảm thụ được, mà nhắm mắt lại thời điểm, khoác lên mình bả vai tay cho hắn loại kia cảm giác an toàn, chính là xác nhận không thể nghi ngờ. Cha, thật là ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi chết, Long Ý ngược lại là ngay thẳng, Tiêu Viêm vỗ vỗ Long Ý đầu. Cái gì hài tử, nói những cái này, điểm xấu, Tiêu Viêm mắng, Long Ý lập tức nổi lên nụ cười thật thà, nhưng lập tức trên mặt lại lần nữa nổi lên ưu sầu chi sắc. Cầu cầu sự tình ngươi không cần lo lắng, nó nhất định sẽ trở về, Tiêu Viêm an ủi, Long Ý thì là mặt lộ vẻ đắng chát. Nhưng vạn nhất cầu cầu không trở lại đây, vạn nhất cầu cầu bị bắt nạt đây, vạn nhất, Long Ý lo lắng vô cùng. Không có vạn nhất, nếu thực sự là như thế, chúng ta liền giết đi qua, đem cầu cầu cho cướp về, Tiêu Viêm nói nghiêm túc. Hư không nữ vương thì là cười nhạo một tiếng. Tôn thượng, mạnh thế giới này diệt vong đã thành kết cục đã định, hư không nữ vương nói. Diệt vong lại như thế nào? Vậy liền nhất định phải trước lúc này đi đem cầu cầu cướp về, Tiêu Viêm nói nghiêm túc. Hư không nữ vương nhìn xem Tiêu Viêm, tại cái này một cái chớp mắt, hắn phản phất thật nhìn thấy đã từng cái kia ngang ngược vì mình chỗ nhận định hết thảy, phấn đấu quên mình cái kia tôn thượng. Lấy các ngươi thực lực bây giờ, sức liên tục mạnh thế giới này tư cách đều không có, còn xa cực kỳ. Hư không nữ vương trực tiếp một chậu nước lạnh dội tại Tiêu Viêm cùng Long Ý trên thân. Yên tâm đi Long Ý, cha đáp ứng ngươi liền sẽ làm được, Tiêu Viêm vỗ vỗ Long Ý bả vai, nói nghiêm túc, Long Ý cũng là rốt cục nhẹ gật đầu. Hiện tại, đem trước đó tổn thương qua của ngươi, toàn bộ giết, Tiêu Viêm nói, mà Long Ý nhìn về phía những cái này hư không thú trong mắt chính là lộ ra cực nóng tia sáng. Thân hình khẽ động, hư không bên trong chính là xuất hiện một cái to lớn long xà đầu lâu, giống như rồng, mà không phải là rồng, hai mắt như đuốc, cái bộ dáng này liền là chân chính trúc cửu âm, Ngoác ra cái miệng rộng, chính là xuất hiện cường đại hấp xả lực, chính là nhìn thấy vô số hư không thú bị sinh sinh rút vào. Một bên giết chính hai vượn tài cũng là hoảng sợ nhìn xem giữa không trung kia to lớn đầu lâu. Cho dù là nó, cũng là cảm thấy cường đại huyết mạch sức áp chế, vượn tài mặc dù là U Minh ba đầu luyện ngục khuyển, nhưng so với chút cửu âm huyết mạch, nó cũng là đành phải cúi đầu xưng thần. Chút cửu âm cùng chân võ so sánh, hoàn toàn thể chút cửu âm cũng là tại chân võ phía trên, có thể nghĩ chút cửu âm đến tột cùng mạnh đến mức nào, lòng ý ngay tại điên cuồng thôn phệ nơi này tất cả hư không thú. Mà không ít muốn phản kháng hư không thú, vượn tài, thì là nhe răng trợn mắt, hoặc là cắn gần chết, sau đó ném cho Long Ý thôn phệ. Mà Long Ý giữa không trung hư ảnh, thì là không ngừng ngưng thực, trước đó chỉ có thể ngưng tụ ra một cái đầu lâu. Mà giờ khắc này chính là có thể nhìn thấy thân thể của nó xương cốt, cũng đang từ từ hiện hiện. Biết vì cái gì hư không bên trong vì cái gì đối chút cửu âm ghét ác như cửu sao, hư không nữ vương cười lạnh, nàng sợ dĩ có thể trở thành nơi này nữ vương. Cũng là hoàn toàn huyết mạch áp chế, mà nàng cũng không phải là thuộc về hư không nhất tộc. Chút cửu âm có thể thôn về hư không thú khiến cho tự thân tiến hóa, Tiêu Viêm một chút chính là nhìn ra nguyên cớ. Hư không có chân chính vương, khuyên nhủ một câu, có chân có mực, nếu là nó xuất hiện, lấy các ngươi lực lượng, cũng đừng hòng chống cự, hư không nữ vương nói. Tiêu Viêm thì là ánh mắt bình thản, đứng chắp tay, lặng lặng nhìn Long Ý đi thôn về hư không thú, mà vườn tài thì là tích cực vô cùng, nhảy lên nhảy xuống trợ giúp Long Ý đi bắt hư không thú, cực giống Long Ý mã tử. Mà Long Ý thì là trong khoảng thời gian này, khí tức điên cuồng tăng vọt, trên thân đúng là tản mát ra đấu thần khí tức, mà lại theo Long Ý không ngừng thôn phệ, thực lực còn đang tăng trưởng. Hồi lâu về sau, Long Ý đình chỉ thôn phệ, biến thành nguyên bản bộ dáng, Tiêu Viêm cảm thụ Long Ý khí tức, lại cũng là đi vào nhất tinh đấu thần, rất hiển nhiên, Long Ý tới đây về sau, đã thôn phệ không ít hư không thú, nếu không không có khả năng có như thế nhanh tốc độ phát triển. Nhưng Tiêu Viêm cũng cảm giác được Long Ý trên thân có một cổ rất không thích hợp cảm giác, trên thân lúc này nhiều một cổ sát phạt chi khí, mặc dù thực lực tăng lên, không biết có phải hay không là bởi vì thôn phệ mà sinh ra, nhưng Long Ý tới đây chỉ sợ cũng không có tìm được nó tiên tổ thân xác. Đem chút cửu âm thi thể cũng phun ra, Tiêu Viêm quay đầu nhìn về phía hư không nữ vương, Long Ý, nếu là có thể kế thừa hắn tiên tổ lực lượng cơ thể, thực lực tất nhiên sẽ lại lần nữa bạo tăng. Đó cũng không phải là ta thôn phệ, trước đó các ngươi vị trí là hư cảnh, kia chút cửu âm thi thể không động được, nếu ngươi thật giống động, chỉ sợ mạnh thế giới này sống không qua ngàn năm, hư không nữ vương nói. Tiêu Viêm nhíu mày, ngươi nếu là mặt khác thế giới mà đến, thế giới này diệt vong có liên quan gì tới ngươi? Tiêu Viêm nhíu mày, vô luận ra ngoài loại nào mục đích, hư không nữ vương đều không có bất kỳ cái gì lý do đến giúp đỡ cái này không thuộc về thế giới của nàng. Đối với ta mà nói, cái nào thế giới tồn ở thế giới nào diệt vong vốn là không có ý nghĩa gì. Về phần tại sao nói cho ngươi, ngươi liền tạm thời coi là ta, vì bảo mệnh đi. Hư không nữ vương ánh mắt bình thản, những cái này hư không thú tử vong, đối với nàng mà nói không có nửa điểm ảnh hưởng. Nhìn dáng dấp của nàng, thì là nhìn ra được. Hư không nữ vương tâm tình chập chờn rất nhỏ, đến mức Tiêu Viêm cũng là không cách nào đoán được hư không nữ vương suy nghĩ cái gì. Ngươi biết rõ ngươi khốn không được ta, vì sao muốn diễn tuần này? Tiêu Viêm không hiểu, cái này hư không nữ vương không đơn giản, nhìn như chân thành trong giọng nói kỳ thật cảm giác giấu giếm huyền cơ. Ta hận ngươi là thật, lúc trước, nếu không phải là ngươi, ta cũng không thể lại bị vứt bỏ, làm ta không cách nào trở lại ta thế giới của mình. Nhưng ta hiện tại cảm thấy, trở về hay không đã không trọng yếu, phản đang ở nơi đó cũng chỉ là cô độc. Chẳng bằng lưu tại nơi này, làm cái nữ vương cũng rất không tệ. Hư không nữ vương cười nói, nhưng Tiêu Viêm ánh mắt nhắm lại. Bởi vì Tiêu Viêm loáng thoáng ở giữa có thể cảm giác được một cổ mịt mờ khí tức quanh quẩn tại bốn phía, phi thường quỷ dị. Đi, Tiêu Viêm đối Tiêu Nguyệt Ly nháy mắt. Tiêu Nguyệt Ly cũng là mặt lộ vẻ cẩn thận, hiển nhiên nàng cũng là phát hiện hư không nữ vương không thích hợp. Còn có chung quanh nơi này chấn động cũng là có chút quỷ dị. Cái này hư không nữ vương không biết là nàng không có pháp lực vẫn là cố ý ẩn tàng, thi triển đi ra thực lực nhiều nhất chính là ngũ tinh đấu thần, hơn nữa còn là thực lực bản thân liền là như thế. Điểm này chỉ có Tiêu Nguyệt Ly rõ ràng nhất, bây giờ Tiêu Nguyệt Ly thực lực so hư không nữ vương hơi mạnh hơn một chút, nhưng hư không nữ vương có thể trong hư không này xưng vương, tuyệt không có khả năng đơn giản như vậy. Đừng có gấp A tôn thượng, ngàn vạn năm cũng chờ qua, vội vã trong thời gian ngắn làm gì. Mà lại coi như các ngươi bây giờ muốn đi, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Hư không nữ vương thân ảnh khi xuất hiện lại đã là thiên trượng bên ngoài, mà ở sau lưng nàng hắc ám bên trong xuất hiện một cái khổng lồ hư ảnh. Hư không nữ vương chậm rãi mở ra cánh tay, hư ảnh hóa thành ánh sáng tím quấn quanh ở trên thân thể nàng, một bộ thần khải tại trên người nàng ngưng tụ. Hư không khải, Tiêu Nguyệt Ly ánh mắt nhắm lại, nhìn kỹ về sau, chính là khiếp sợ nói. Chó chết, mang theo cha đi, ta đến lát đằng sau. Tiêu Nguyệt Ly lập tức hét lớn một tiếng, từ trên mặt nàng ngưng trọng biểu lộ nhìn ra được, thân phụ hư không khải hư không nữ vương, chiến lực tăng trưởng không chỉ là một chút điểm, mà là Tiêu Nguyệt Ly đều cảm thấy 10 phần khó giải quyết. Ngươi cũng biết hư không khải, nhưng ngươi hẳn là minh bạch, trong hư không này, ta muốn giết người, không ai có thể giữ lại được. Hư không nữ vương mang lên tự sắc đầu khải, cánh tay một tấm, phía sau chính là xuất hiện 6 cái tự sắc hỏa pháo. Vù vù. Hỏa pháo nổ bắn ra mà ra, hướng phía Tiêu Nguyệt Ly 3 người lao đi, Tiêu Nguyệt Ly trực tiếp tiến lên ngăn cản, âm âm 2 tiếng, hắc quang nổi lên. Tiêu Nguyệt Ly thân hình lại là bắn ngược mà ra, ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Lực lượng thật mạnh, Tiêu Nguyệt Ly cảm thụ được trong cơ thể chấn động lực lượng, trong lòng cũng là hơi kinh hãi. Hư, Tiêu Nguyệt Ly thân hình dừng lại về sau, chính là hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất ngay tại chỗ, tiếp theo một cái chớp mắt, liền là xuất hiện ở hư không nữ vương trước mặt. Tiêu Viêm nhíu mày, trước đó dùng bóng đen thời điểm chính là hao tổn không ít thọ nguyên, loại tổn thất này thọ nguyên cảm giác phi thường cường liệt. Nhưng dưới mắt, nếu như Tiêu Nguyệt Ly không cách nào chiến thắng hư không nữ vương, Tiêu Viêm cũng chỉ có lại lần nữa vận dụng bóng đen lực lượng. Mặc dù bây giờ Tiêu Viêm đi vào tam tinh đấu thần, nhưng cũng không phải là bất hủ, cho dù có bất diệt chi hỏa, cũng là không được. Cha, rút, Tiêu Nguyệt Ly quay đầu quát chói tai. Mà Tiêu Viêm cũng không hề động, ngược lại là vượng tài, dùng đầu đỉnh lấy Tiêu Viêm chính là cấp tốc thoát đi, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hư không nữ vương thân hình chính là ngăn trở bọn hắn đường đi. Ngươi chẳng lẽ cho tới bây giờ liền chưa từng hoài nghi sao? Hư không nữ vương thanh âm tại Tiêu Viêm bên tai nổ vang, Tiêu Viêm đột nhiên ngẩng đầu một cái, ánh mắt ngưng tụ, xem ra ngươi sao ta tưởng tượng thông minh, ngươi cho rằng chuyện thế thân phận chỉ là để ngươi mạnh lên sao? Hư không nữ vương tiếp tục nói, mà không rõ tình huống Tiêu Nguyệt Ly, thì là bạo lướt đi tới, trong tay lưỡi hái tử thần không có lưu tình chút nào, từ trên đường chân trời tê rít gào mà xuống, hắc quang phản phất liền hư không đều bị sinh sinh bổ ra. Mà hư không nữ vương thì là vừa nhấc 2 tay, trên người áo giáp nháy mắt hóa thành một cái cánh tay thuẫn, sau đó đem Tiêu Nguyệt Ly công kích ngăn lại. Ngươi có thể thay đổi vận mệnh của ngươi, đồng thời ngươi cũng đem thay đổi thế giới này vận mệnh, ghi nhớ, ngươi là ngươi, ngươi không phải hắn, mà hắn muốn trở thành ngươi. Hư không nữ vương thanh âm phản phất chỉ ở Tiêu Viêm bên tai vang vọng, nàng dường như lại e ngại cái gì, nói cho Tiêu Viêm thời điểm, quanh mình đều có năng lượng cương đại chấn động, dường như đang cố ý che chắn. Nếu như ngươi ngày đó nghĩ thông suốt, liền tới tìm ta, hư không nữ vương cuối cùng nói, mà lúc này Tiêu Nguyệt Ly công kích tiếp tục gào thét, nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, không gian bỗng nhiên vặn vẹo, mấy người chính là trong chớp mắt một lần nữa trở lại tiến vào địa phương. Mà hư không vượng nó đã vẫn còn, chẳng qua lúc trở lại, chính là nhiều long ý, Tiêu Nguyệt Ly chưa tỉnh hồn nhìn xem 4 phía, có chút không hiểu hư không nữ vương ý tứ. Về phần hư không nữ vương đối Tiêu Viêm nói lời, dường như Tiêu Nguyệt Ly cũng không có nghe thấy, chỉ có Tiêu Viêm, nội tâm chấn động. Ngươi là ngươi, ngươi không phải hắn, mà hắn muốn trở thành ngươi. Tiêu Viêm trong đầu một mực quanh quẩn câu nói này, hắn không biết rõ câu nói này chỉ là cái gì, nhưng hư không nữ vương nhất định là tại nói cho hắn một vài thứ, là tất cả mọi người không dám đối Tiêu Viêm nói đồ vật, chỉ có hư không nữ vương bất chấp nguy hiểm, cũng phải nói cho Tiêu Viêm, hư không nữ vương là địch hay bạn, làm cho Tiêu Viêm cũng đắn đo khó định. Nhưng dưới mắt xem ra, hư không nữ vương bảo trì địch ý tự hồ là cố ý hành động, như thật muốn công kích bọn hắn, chỉ sợ đã không phải là cục diện này. Cha, chuyện gì xảy ra? Tiêu Nguyệt Ly tay cầm lưỡi hái tử thần, dường như chuẩn bị kỹ càng đánh một trận ác chiến, không ngờ tới, cái này đột nhiên tới chiến đấu, lại đột nhiên biến mất. Đi thôi Nguyệt Ly, Tiêu Viêm trầm ngâm một chút về sau, chính là ánh mắt bình thản nhìn về phía Tiêu Nguyệt Ly nói, sau đó vỗ vỗ long ý bả vai. Cầu cầu sự tình tạm thời buông xuống, nó khẳng định không có việc gì, mà lại ta có dự cảm, không được bao lâu, sẽ cùng cầu cầu lại lần nữa gặp mặt. Tiêu Viêm an ủi Long Ý nói, Long Ý cũng là khẽ gật đầu, mặc dù biết được như thế, nhưng cầu cầu rời đi, vẫn là để Long Ý rất là không quen. Về trước Loạn Ma Lăng đi, Tiêu Viêm nói, Tiêu Nguyệt Ly không có hỏi tới quá nhiều, bởi vì Tiêu Nguyệt Ly cũng đoán được một chút, hư không nữ vương là cố ý hành động, chỉ là mục đích nào đó, nhưng mục đích này đạt tới, mà Tiêu Viêm cũng biết nguyên nhân chỗ. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã lắng nghe, mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.